Thiên Kiếm Thần Đế 28 chương 261 ta thua thiên nhất. Thiên nhất. Sao Bắc Cực trên quảng trường, một mảnh tiếng hoan hô. Tên Thiên Nhất vang vọng toàn bộ Sao Bắc Cực quảng trường, nhân khí một lần đạt đến đỉnh phong. Hắn tồn tại, nhân khí so với thánh giả cao hơn. Đặc biệt là cái kia tiêu sái khí chất, nhường vô số thiên chi yêu nữ vì đó si mê. Giờ khắc này, trên chiến đài hai người, Thiên Nhất là vô số cường giả trong lòng cọp tiêu. Lâm Giá chỉ có thể phụ trợ trời một. Hai người tại mấy trăm vạn trong mắt cường giả khác nhau ngày đêm khác biệt. Nói như vậy, ta phải cùng ngươi chiến đấu một trận. Lâm Giá cười cười. Đại gia tộc sắc mặt, hắn đã thấy nhiều. Coi như Thiên Nhất nói như vậy, hắn cũng không tin Thiên Gia. Nếu thật là đem Thiên Nhất đánh bại đánh cho tàn phế, Thiên Gia khẳng định hội thu được về tính sổ sách. Bất quá, lúc này hắn cũng muốn đánh với Thiên Nhất một trận. Nhìn một chút cái này Thiên Thành Thập Đại Đỉnh Phong yêu nghiệt rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngươi có khả năng lựa chọn nghỉ ngơi, sau đó lại cùng ta luận bàn. Thiên Nhất không trả lời thẳng, mà là nhường Lâm Giá sau khi nghỉ ngơi tái chiến đấu. Không cần phải nói, hắn hôm nay nhất định phải giáo huấn Lâm Giá. Cho dù là chậm trễ một chút thời gian cũng sẽ không tiếc. Lâm Giá thấy không hiểu, chính mình không có có đắc tội cái này Thiên Nhất đi, càng không có đắc tội Thiên Gia. Có thể làm sao cái này Thiên Nhất lại không phải muốn cùng hắn luận bàn? Chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật không thành? Ngươi trí nhớ thật không tốt. Ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta. Đã ngươi nghĩ muốn giáo huấn ta, vậy liền toàn lực ra tay đi. Miễn cho đến lúc đó ngươi hối hận. Không cần đem ta xem như gió bên tai. Bởi vì thế giới này bên trên không có thuốc hối hận. Lâm Giá mặt mỉm cười, từng bước một hướng phía Thiên Nhất đi đến. Tinh không thần quyết vận chuyển, thần niệm bốc lên. Cả người tựa như là một khỏa sắp nổ tung tạc đạn. Tùy thời đều có thể dẫn nổ. Bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực. Ánh mắt bình thản nhìn lên trời một. Theo tiến lên bộ pháp, Lâm Giá cả người khí thế tăng vọt. Hai tay từ từ nâng lên, làm ra một cách vây quanh chi thế. Thời gian dần trôi qua, tại giữa hai tay xuất hiện màu vàng tia sáng. Màu vàng tia sáng thần kỳ lóa mắt. Không gian tại đây chút tia sáng trước mặt đều run rẩy không ngừng. Dùng Lâm Giá làm trung tâm, tản mát ra kim sắc quang mang bao phủ Lâm Giá, kéo dài trăm mét. Kim chi lĩnh vực. Đối liền là kim chi lĩnh vực. Một đảo, hai đảo, ba đảo. Giờ khắc này, Bắc Thành trên quảng trường cường giả đều tò mò. Chẳng lẽ Lâm Giá mong muốn dùng Lâm Giá đánh bại Thiên Nhất? Này không khỏi quá không biết đạo trời cao đất rộng đi. Thậm chí một điểm thường thức cũng đều không hiểu. Lĩnh vực quá yếu, căn bản là không cách nào dùng đến chiến đấu. Nhưng rất nhanh, vẹn vẹn ba hơi công phu, tất cả cường giả thần sắc trên mặt biến ảo đứng lên. Ngay sau đó, mấy triệu người lộ ra vẻ không tin. Liền bán thánh cùng thánh giả cũng bắt đầu hoài nghi mình thấy. Chỉ gặp Lâm Giá trước mặt màu vàng tia sáng đã đạt đến hai nói. Hai đạo kim sắc tia sáng tạo thành một mảnh kim sắc quang mang. Lâm Giá một tay nâng kim sắc quang mang này trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bất quá, để cho người ta càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh. Tại hết thầy cường giả ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Giá xuất hiện trước mặt một thanh trăm văn thánh khí. Trăm văn thánh khí tản ra thánh khí oai. Cái này là Xích Minh Thánh Kiếm. Lâm Giá đạt được Xích Minh Thánh Kiếm về sau đem luyện hóa, nhưng không có sử dụng tới. Hiện tại, ngoại trừ Ngân Tinh Thánh Kiếm bên ngoài cũng chỉ có này Xích Minh Thánh Kiếm. Ngay tại Xích Minh Thánh Kiếm xuất hiện trong chớp mắt, từng đạo kiếm chi lĩnh vực tuôn ra hiện ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Hai hơi công phu, 47 đạo kiếm chi lĩnh vực ngưng tụ đến. Lâm Giá tay trái cùng tay phải hợp lại, liền kim chi lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực dung hợp lại cùng nhau. Kiếm sắc bén vô cùng, kim hệ phá hư vô song, cả hai dung hợp tuyệt thế vô cùng. hai đạo kim chi lĩnh vực thiên nhân cảnh tam hoa tổ đỉnh, lại có hơn 200 đạo lĩnh vực. Không riêng gì kim chi lĩnh vực, hắn còn có được 47 đạo kiếm chi lĩnh vực. Thật không biết là tu luyện thế nào. Lĩnh vực của hắn coi như là bình thường bán thánh cũng so ra kém. Thiên Dương đế quốc trăm vạn năm đến, cái thứ nhất tại thiên nhân cảnh có được 200 đạo lĩnh vực. Thiên phú quả nhiên nghịch thiên. Chỉ bất quá quá trẻ tuổi, mới không đến 20 tuổi. Nếu là lại cho hắn mấy chục năm, Thiên Dương đế quốc hội thêm một cái vô địch thánh giả. Giờ khắc này trên quảng trường cường giả, bao quát bán thánh cùng thánh giả đều là khiếp sợ. Hai ngày trước không ít người từng nghe nói có thiên nhân cảnh siêu việt 99 đạo lĩnh vực, nhưng có rất ít người tin tưởng. Hiện tại tận mắt nhìn đến cho người ta một loại mãnh liệt trùng kích. Càng quan trọng hơn là, này không chỉ là siêu việt 99 nói, mà là đạt đến 2 nói. Truyền ngôn quả nhiên không giả. Nhưng, lĩnh vực chỉ có thể phụ trợ mà thôi. Thiên Nhất nụ cười trên mặt, dần dần đọng lại. Trong lòng, ghen rét tới cực điểm. Hắn là hạng gì thiên kiêu? Thiên Dương đế quốc thập đại đỉnh phong yêu nghiệt một trong. Những nơi đi qua đều như là trúc tinh phủng nguyệt. Không khỏi là cao cao tại thượng. Dùng hắn làm trung tâm làm tiêu điểm. Mà giờ khắc này, hắn đầu ngọn gió bị lâm giã lĩnh vực cướp đi. Nói chuyện thời điểm trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thiên văn thánh khí, cực phẩm thiên văn thánh khí. Hắn đồng dạng có được kiếm chi lĩnh vực, thế nhưng so với lâm giã kiếm chi lĩnh vực muốn chênh lệch một đoạn dài. Bất quá! Thiên văn thánh khí tăng thêm hắn vô cùng thực lực tu vi. Cùng với thần kỳ võ kỹ, uy lực khủng bố đến cực điểm. Chỉ thấy Thiên Nhất trường kiếm vạch một cái, liền toàn bộ không gian bị vạch phá. Răng rắc, ngay sau đó Thiên Nhất cách không một kiếm hướng lâm giã chém xuống mà đến. Giờ khắc này thiên địa vạn vật thất sắc. Chỉ có cái kia một đạo vô cùng kiếm quang. Kiếm quang như thiên ngoại phi tiên, xỏ xuyên qua không gian, đáp xuống lâm giã vùng trời. Một kiếm này, hắn đánh bại lâm giã. Cường thế đánh bại. Một kiếm hàn quang thập cửu châu. Lâm giã trong miệng phát ra thanh âm nhàn nhạt. Thiên kiếm 12 thức, thức thứ nhất. Tại thời khắc này thi triển đi ra. Kiếm quang tuyệt thế. Chiếu rọi thập cửu châu. Tất cả cường giả chỉ cảm thấy kiếm quang lóa mắt. Để bọn hắn không cách nào mở hai mắt ra. Băng hàn kiếm quang. Để cho người ta như thân ở hầm băng. Tu vi hơi yếu trực tiếp một ngụm máu tươi bắn ra. Răng rắc, băng hàn kiếm quang chợt hiện. Trong thiên địa tất cả đều làm nhạt. Hết thảy cường giả con mắt không mở ra được. Thậm chí ngay cả thần thức đều không thể bên ngoài phóng xuất. Không gian một tiếng răng rắc thanh âm xuất hiện. Vẹn vẹn một thanh âm về sau. Trời mà trở nên yên lặng lại. Tính lặng đến làm cho người thấy sợ hãi. Vẹn vẹn trong chớp mắt, băng hàn kiếm quang biến mất. Thiên địa vạn vật khôi phục. Trên không, một bức tranh dừng lại. Chỉ thấy Thiên Nhất trong tay thiên văn thánh khí trường kiếm vỡ vụn, thân bên trên xuất hiện vô số đạo vết máu. Khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực. Thân bên trên một đạo như ẩn như hiện hào quang đưa hắn bao phủ. Nếu không phải này lồng ánh sáng, hắn đem bị thương càng nặng thảm hại hơn, lạnh nhạt, ngã xuống đến không đến mức. Lâm giã lơ lửng giữa không trung. Xích Minh Thánh Kiếm bởi vì không thể thừa nhận kinh khủng kiếm chi lĩnh vực cùng lâm giã thực lực. Xuất hiện từng tia vết sạn. Lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Bất quá cái kia 47 đạo kiếm chi lĩnh vực lại từ đầu tới cuối tại lâm giã trước mặt vần quanh. Tại hắn trong tay trái kim chi lĩnh vực hào quang lấp lánh không ngừng. Ta thua. An tính trên quảng trường Thiên Nhất thanh âm vang lên. Hắn nhận thua. Xác thực, hắn đã thua. Nói xong thân hình lói lên đáp xuống đài chiến đấu bên ngoài, cuối cùng biến mất tại người đông nhìn nhịp bên trong. Cho đến giờ phút này, trên quảng trường cường giả vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Hết thảy cường giả sắc mặt biến đổi không ngừng. Kinh hãi vô cùng. Tựa như là gặp được rủ mị một dạng. Miệng há thật to, một cái nắm đấm đều có thể nhét vào. Cái kia trong mắt kém chút không có bay ra ngoài. B. Sơ tác bảo khỏi bệnh, nhưng trở lại ngày ba cơ, không được như trước kia. Thiên kiếm thần đế 28 chương 262 đế thích càng mời thật lâu về sau. Mấy trăm vạn cường giả theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Nhìn về phía Lâm Giá ánh mắt cực nóng vô cùng. Hâm mộ. Sùng bái. Đây là vô số thiên nhân cảnh phát từ đáy lòng tôn kính. Giờ khắc này. Không còn có người dám nói Lâm Giá rác rưởi. Không còn có người nghị luận Lâm Giá dài ngắn. Bởi vì. Không có người có dạng này tư cách. Liền thiên thành thập đại đỉnh phong yêu nhiệt một trong thiên nhất đều bị một kiếm đánh bại. Thử hỏi còn có ai là Lâm Giá đối thủ. Thiên nhất bại bị bại đơn giản như vậy. Một kiếm liền là một kiếm. Một kiếm ra thiên địa hủy diệt a. Thật sự là không nghĩ tới. Thiên nhân cảnh tam hoa tổ đỉnh tu vi. Có thể đánh bại thiên nhất. Nếu như tu vi của hắn đi đến pháp tướng kim thân. Không phải là có thể chém giết bán thánh. Hiện tại không người nào dám đi khiêu chiến hắn đi. Không nghĩ tới Lâm Huyên như thế nghịch thiên tại Vân Thiên Vương quốc thời điểm hắn căn bản cũng không có thi triển ra tay chân. Tiếng nghị luận sôi trào. Lâm Giá thành vì tất cả cường giả tiêu điểm. Hắn đánh bại thiên nhất, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Hơn nữa còn là một kiếm đánh bại. Cái này là chân chính dây bại a. Đều hiếu kỳ. Đây là Lâm Giá cường đại nhất thủ đoạn sao nếu như không phải. Như vậy Lâm Giá đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào rồi thật chẳng lẽ có khả năng cùng bán thánh đại chiến sao bất kể nói thế nào. Lâm Giá giờ phút này đã bị vô số cường giả định vị tại thập đại đỉnh phong yêu nhiệt liệt kê. Trong lúc nhất thời, thiên thành các đại tam phẩm gia tộc và thế lực cũng bắt đầu nghe ngóng thân phận của Lâm Giá bối cảnh. Mong muốn đem Lâm Giá kéo đến chính mình trong thế lực đi. Đến mức tứ phẩm thế lực cùng gia tộc tôn môn. Đều có tự mình hiểu lấy. Biết đoạt không qua tam phẩm thế lực. Biết. Lâm Giá dạng này yêu nghiệt. Liền xem như lựa chọn cũng sẽ không lựa chọn tứ phẩm gia tộc và thế lực. Còn có khiêu chiến ta sao Lâm Giá đứng tại chính giữa sàn chiến đấu. Ánh mắt bốn phía liếc nhìn một vòng mở miệng thản nhiên nói. Thanh âm như long ngâm vang vọng cửu tiêu. Truyền đến hết thảy cường giả trong tay. Thật lâu về sau. Không có người mở miệng trả lời trên quảng trường yên tĩnh một mảnh. Khiêu chiến Lâm Giá ai dám a? Thánh giả. Đương nhiên sẽ không đi khiêu chiến Lâm Giá. Cũng không có tư cách đi khiêu chiến Lâm Giá. Bởi vì làm pháp luật đế quốc ước thúc bán thánh trở lên cường giả không thể đối thiên nhân cảnh trở xuống võ giả đồng thủ. Ngoại trừ bán thánh thật nghĩ không ra còn có ai dám khiêu chiến Lâm Giá. Cho dù có. Cũng là thiên nhân bảng 100 người đứng đầu cường giả hoặc là mặt khác mấy cái thiên thành đỉnh phong yêu nghiệt. Hôm nay, khiêu chiến kết thúc. Vân Thánh Đại Nhân mở miệng lớn tiếng tuyên bố. Ngữ khí mặc dù bình thản nhưng lại cường thế vô cùng. Đại gia rõ ràng. Đến giờ khắc này. Coi như lại tới một cái thiên nhất một dạng yêu nghiệt khiêu chiến Lâm Giá. Vân Thánh Đại Nhân cũng không cho phép khiêu chiến. Này biến tướng thiên vị Lâm Giá. Phải biết, Lâm Giá mặc dù yêu nghiệt mạnh mẽ, nhưng bối cảnh của hắn rất yếu, chẳng qua là đến từ Vân Thiên Vương quốc một thiên tài mà thôi. Bối cảnh như vậy, chỉ cần thoáng mạnh một điểm gia tộc và thế lực, đều dám khi dễ hắn. Nghe được Vân Thánh Đại Nhân tuyên bố, Lâm Giá đi xuống đài chiến đấu, hướng phía trên khán đài đi đến, đi vào đế thích càng đám người trước mặt, gặp qua đế thích tiền bối. Lâm Giá khom người thi lễ một cái. Bất kể nói thế nào, hắn đều là đế thích càng theo Vân Thiên Vương quốc đưa hắn mang tới. Không tệ, không tệ. Vượt qua bản thánh đoán trước. Có sảnh đi đế thả nhà ngồi một chút đi. Đế thích càng hài lòng gật gật đầu trên mặt mang theo nụ cười. Hôm nay, Lâm Giá tuần tự vì hắn hả giận. Đánh mặt công tôn Nam Dương. Đều là bởi vì Lâm Giá. Hiện tại Lâm Giá biểu hiện được như thế yêu nghiệt. Hắn cũng đi theo được nhờ. Bởi vì Lâm Giá là hắn theo Vân Thiên Vương quốc mang tới. Tốt, ngày mai vãn bối đi bái phòng đế thích tiền bối. Lâm Giá lễ phép trả lời. Sau đó lại cùng Liệp Thiên Dư cùng Tam Vương Tử Điện Hạ chào hỏi. Mặt khác mấy cái đế thả nhà thanh niên cũng chủ động cùng Lâm Giã chào hỏi, lẫn nhau giới thiệu. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Lâm Giã thuộc về loại kia nghịch thiên yêu nghiệt, cùng thiên thành thập đại đỉnh phong yêu nghiệt một cái hàng ngũ. Đứng tại trẻ tuổi một đời đỉnh phong nhất, có thể cùng Lâm Giã rút ngắn quan hệ. Mặc kệ phương diện nào đi nữa đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Riêng phần mình chào hỏi một phen về sau, Lâm Giã cáo từ, mang theo Tịch Linh rời đi Bắc Thành quảng trường, hướng phía dịch trạm đi đến. Công tử, lĩnh vực của ngươi tu luyện thế nào nhanh như vậy? Trên đường, Tịch Linh kéo Lâm Giã cánh tay, trong lòng tò mò vô cùng, mở miệng hỏi Lâm Giã lĩnh vực. Nàng đối Lâm Giã thực lực tu vi hiểu khá rõ. Hai ngày trước Lâm Giã lĩnh vực mới 107 nói. Ngắn ngủi hai ngày sau hiện tại, Lâm Giã lĩnh vực trực tiếp mạnh mẽ gấp đôi, đạt đến 211 nói. Mà lại kiếm chi lĩnh vực cũng mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Trở về sau, ngươi sẽ biết. Lâm Giã trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Tịch Linh là người của hắn, hắn tự nhiên muốn bồi dưỡng đứng lên. Hiện tại cái kia tiếp nhận khiêu chiến đã tiếp nhận. Tin tưởng không có người lại tới quấy rầy hắn. Thừa dịp 3 tháng này, bế quan đem lĩnh vực tăng lên. Tịch Linh cũng phải tăng lên lĩnh vực cùng thực lực. U, V, K, W, W, M. Tịch Linh ôn nhu ăn một thoáng. Hai người biến mất tại vô số cường giả ánh mắt bên ngoài. Trở lại dịch trạm sau, Lâm Giã liền trực tiếp nhường Tịch Linh tiến vào cửu trọng trong không gian. Ngươi không phải nghĩ biết lĩnh vực của ta vì sao tăng lên nhanh như vậy sao? Ngươi đi thử một chút thì biết. Tiến vào cửu trọng không gian về sau, Lâm Giã mở miệng nói với Tịch Linh. Nói chuyện thời điểm đưa tay hướng phía đằng trước một ngón tay. Tịch Linh theo Lâm Giã chỉ phương hướng nhìn lại. Liền tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra khiếp sợ không tin vẻ mặt. Trong lúc nhất thời, cả người hoàn toàn ngốc trệ. Ở vào trong lúc khiếp sợ, đây là cái gì, làm sao có lớn như vậy? Cây theo khiếp sợ ngốc trệ bên trong bừng tỉnh. Tịch Linh rủi rủi con mắt, vừa mới lúc tiến vào nàng không có chú ý xem, không có chú ý tới hỗn độn thần thụ. Bây giờ thấy hỗn độn thần thụ còn tưởng rằng nhìn hoa mắt. Này, gọi hỗn độn thần thụ, có thần kỳ công hiệu. Lâm Giã đơn giản sau khi giải thích, liền nhường Tịch Linh chính mình đi hỗn độn thần thụ phía dưới đi tu luyện. Nhường chính nàng đi cảm ngộ hỗn độn thần thụ thần kỳ. Nói xong, thân hình ruột gì biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, đã về đến phòng bên trong. La Bân rời phòng, Lâm Giã tại trong lầu các mở miệng hô. Lâm công tử, ngài có dặn dò gì? La Bân thấy Lâm Giã đang gọi hắn, liền hưng phấn vô cùng. Mặc dù hắn không có đi Bắc Thành quảng trường xem Lâm Giã tiếp nhận khiêu chiến, thế nhưng sao Bắc Cực quảng trường phát sinh sự tình rất nhanh liền truyền đến dịch trạm. Hắn tự nhiên biết Lâm Giã tại Bắc Thành quảng trường đại triển thần uy sự tích. Trong lòng đối Lâm Giã sùng bái vô cùng. Nếu có nhân tạo thăm, liền nói ta tại bế quan tu luyện, không tiếp khách. Lâm Giã phân phó nói. Hắn tự nhiên hiểu rõ mình tại Bắc Thành quảng trường động tĩnh dẫn tới vô số nhà tộc cùng thế lực chú ý. Những gia tộc này cùng thế lực khẳng định sẽ phái người tới mời hắn. Bất quá, hắn không muốn cùng thiên thành gia tộc cùng thế lực dính líu quan hệ. Mặc kệ đáp ứng ai đều sẽ đắc tội thế lực khác cùng cường giả. Cùng như thế, còn không bằng cũng không thấy. Dùng bế quan làm lấy cớ thoái thác hết thảy đến thăm người. Lâm công tử yên tâm, không người nào dám tới dịch trạm quấy rầy ngươi thanh tu. La Bân cung kính trả lời. Kỳ thật không cần Lâm Giã phân phó, hắn cũng phải làm như vậy. Bởi vì hắn bản thân liền là một dịch trạm nhân viên công tác, thuộc về đế quốc, tự nhiên không muốn nhìn thấy Lâm Giã bị gia tộc khác cùng thế lực cho lôi đi. Thiên kiếm thần đế 28 chương 263 thiên dương đại đế an bài tốt hết thảy. Lâm Giã đem thanh minh lưu ly hô lên. Nhường thanh minh lưu ly thủ trong phòng. Hắn đã nghĩ kỹ. Bình thường thanh minh lưu ly tại hỗn độn thần thủ phía dưới tu luyện. Nhưng chính hắn muốn đi vào cửu trọng không gian thời gian tu luyện, thanh minh lưu ly nhất định phải tại bên ngoài hộ pháp. thanh minh lưu ly, mỗi một giai đoạn có nảy mầm, tán lá, nở hoa, kết quả bốn loại hình dáng. Hiện tại, nó đúng lúc là giai đoạn thứ nhất kết quả hình dáng. Thực lực, mỗi một cây dây leo đều có thể so với thiên nhân cảnh đỉnh phong. Nếu như 9 cái dây leo hợp kích một lần, liền xem như bán thánh cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Thanh minh lưu ly trấn thủ gian phòng. Lâm Giã tiến vào cửu trọng trong không gian. Không có chậm trễ thời gian. Hướng thẳng đến hỗn độn thần thụ đi đến. Hắn có khả năng tại đây bên trong tu luyện nửa tháng. Cửu trọng không gian nửa tháng. Bên ngoài cũng chính là nửa ngày mà thôi. Đi vào hỗn độn thần thụ phía dưới ngồi xếp bằng. Bắt đầu cảm ngộ tu luyện kim chi lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực. Thiên Dương đế quốc, đế cung. Nơi này là toàn bộ Thiên Dương đế quốc quyền lợi trung tâm Thiên Dương đại đế chỗ ở. Toàn bộ thiên thành quay quanh đế cung xây lên. Đế cung là thời kỳ viễn cổ lưu lại cổ cung. Có thể nói, này đế cung bản thân liền là một kiện tuyệt thế vô cùng bảo vật cùng của cải. Tại Thiên Dương đế quốc, mỗi một vị đại đế tại vị thời gian không thể vượt lên trước 500 năm. Mà lại, chỉ có tu vi đạt tới trình độ nhất định mới có thể đăng cơ trở thành đại đế. Đại đế tượng trưng cho toàn bộ Thiên Dương đế quốc. Thẩm Vân Luyện chính là lần này Thiên Dương đại đế. Hắn từng là Thiên Dương đế quốc một cách nhân vật truyền kỳ. 3 tuổi tập võ. 20 tuổi đi đến thiên nhân cảnh. 30 tuổi như bán thánh. 50 tuổi chứng đạo thành thánh. Hắn trấn áp một thời đại. 100 năm trước, Thẩm Vân Luyện đăng cơ trở thành Thiên Dương đế quốc đại đế. Là Thiên Dương đế quốc lịch sử đến nay người thứ nhất tại 100 tuổi trước đó đăng cơ đại đế. Ngồi lên đại đế bảo tỏa, Thẩm Vân Luyện tinh binh lịch luyện. Đem Thiên Dương đế quốc đẩy bên trên một cái giai đoạn mới. Lồng lộng đế cung. Thiên Dương đại điện bên trong, Thẩm Vân Luyện nghiêng dựa vào đế tỏa phía trên, nghe phía dưới thần dân tấu lên. Lúc này đại điện cũng chỉ có Thẩm Vân Luyện cùng một cái thánh giả. Cái này thánh giả chính là trưởng quản ngũ đại đài chiến đấu Vân Thánh Đại Nhân. Đại đế, sự tình liền là như thế. Cái kia Lâm Giã xác thực đến từ Vân Thiên Vương Quốc. Tất cả tư liệu đến đã thẩm tra. Vân Thánh Đại Nhân trước mặt lơ lửng hơn 10 khối ngọc giản. Mỗi một khối ngọc giản đều tản ra thần bí phong ấm khí tức. Rất rõ ràng. Những ngọc giản này chỉ có đặc hữu thủ pháp mới có thể giải phong. Cưỡng ép giải phong. Ngọc giản liền sẽ hóa thành bột mịn. Không có khả năng biết trong ngọc giản tin tức. Thiên hải giới thời kỳ thượng cổ võ đạo thánh địa. Nếu không phải thiên hải giới cũng không có hiện nay thần châu đại lục. Xem ra tiểu gia hỏa này lai lịch thật đúng là không đơn giản. Thẩm Vân Luyện ngồi thẳng thân thể. Trầm ngâm. Rất lâu sau đó mới mở miệng nói chuyện. Cơ trí ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài. Liền giống như là muốn xuyên thấu không gian đi xem thiên hải giới một dạng. Một lát sau, tầm mắt thu hồi, trên mặt lộ ra một tia tò mò cùng mong đợi. Đại đế, chúng ta nên như thế nào? Vân Thánh Đại Nhân còn có một cái thân phận, cái kia chính là đại đế thái phó, trước kia dạy bảo đại đế tu luyện. Hắn là nhìn xem đại đế lớn lên, biết đại đế tính cách, có thể làm cho đại đế thấy tò mò cùng mong đợi. Không cần phải nói, đại đế đối người thanh niên kia so sánh coi trọng. Ngày an bài, không thể chi phối. Nhưng, không thể đi bên trên lạc lối, chạm đến là thôi. Chờ hắn theo đại hạ thế giới di chỉ trở về, liền đem Thanh Nhi gả cho hắn. Nhấc lên Thanh Nhi, Thẩm Vân Luyện khóe miệng tràn ra từng tia nụ cười. Thân ở hắn vì liền phải vì đế quốc hao tâm tổn trí phí sức. Từ khi sau khi lên ngôi, trên mặt hắn không còn có mỉm cười. Chỉ có chính mình cái kia bảo bối công chúa có thể làm cho hắn thấy vui vẻ. Thẩm Thanh Thanh, Thiên Dương đế quốc 10 cửu công chúa. Cũng là đế quốc nhỏ nhất công chúa. Năm nay 16 tuổi, hắn thiên tư tung hoành, nhịp thiên tuyệt thế. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng đã là một cách mỹ nhân bại hoại. Lớn lên khẳng định khuyên quốc khuyên thành. Hại nước hại dân. Đại đế muốn đem tiểu công chúa điện hạ gả cho Lâm Giã. Này, khó tránh khỏi có chút khinh suất. Thái phó Vân Thánh Đại Nhân nghe được Thẩm Vân Luyện cả người không khỏi giật mình. ánh mắt hướng phía Thẩm Vân Luyện nhìn lại. Lại phát hiện Thẩm Vân Luyện cũng không có nói đùa. Lại nói, đường đường đại đế, tự nhiên là sẽ không đùa giỡn. Quân vô hí ngôn. Nhưng Thẩm Thanh Thanh thế nhưng là đại đế thương yêu nhất con gái. Nếu nói toàn bộ đế quốc ai có thể đến đại đế vui lòng, chỉ có tiểu công chúa điện hạ Thẩm Thanh Thanh. Mà lại Thẩm Thanh Thanh thiên tư tung hoành, liền xem như tại thiên thành bên trong cũng là đỉnh phong nhất cái kia một hàng. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể theo đại hạ thế giới di chỉ bên trong còn sống trở về. Tiến vào đại hạ thế giới di chỉ cửu tử nhất sinh, có thể trở về. Không có một cách nào không thành thánh. Cách này Lâm Giá thiên phú tự nhiên không cần phải nói. Vận khí cũng nghịch thiên. Nếu như có thể theo đại hạ thế giới di chỉ bên trong còn sống trở về, khẳng định thành thánh. Thẩm Vân Luyện nói nghiêm túc lấy. Hắn hiểu được chính mình mặc dù thân là đại đế, nhưng không có khả năng phù hộ Thẩm Thanh Thanh cả một đời. Mà lại Thẩm Thanh Thanh thủy chung là phải lập gia đình. Càng quan trọng hơn là hắn coi trọng Lâm Giá lai lịch cùng tiền đồ. Thần hiểu rõ. Vân Thánh Đại Nhân tự nhiên biết đại đế ý nghĩ trong lòng. Đem cái này cho hắn. Thẩm Vân Luyện một tay hư không một vệt. Một đạo thần kỳ hào quang xuất hiện trên không trung. Hào quang hạ xuống, chỉ thấy là một con quyển trục. Quyển trục cổ lão huyền bí, tản ra xưa cũ khí tức, nhưng nhìn lại có chút tàn phá. Thần cái này đi. Vân Thánh Đại Nhân hơi hơi sau khi hành lễ, tiếp nhận quyển trục, liền rời khỏi Thiên Dương Đại Điện. Hy vọng cô không có nhìn nhầm. Nhìn thấy Vân Thánh Đại Nhân rời khỏi Đại Điện, Đại Đế Thẩm Vân Luyện lầm bầm lầu bầu nói ra. Thanh âm hạ xuống thời điểm cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Không gian liền một tia chấn động đều chưa từng xuất hiện. Bắc Thành Đế Thích Gia. Thân là Thiên Dương Đế Quốc thập đại tam phẩm thế lực một trong gia tộc. Đế Thích Gia thế lực khổng lồ đến cực điểm. Mặc dù so ra kém Thiên Gia, nhưng cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu. Phía dưới phụ thuộc thế lực cùng gia tộc vô số. Đế Thích Gia tỏa lạc Bắc Thành tiết ngoài rìa. Chấn thủ lấy thiên thành bắc. Vô số cung vũ lầu các hợp thành khổng lồ đế thích gia. Xa xa nhìn lại, đế thích gia tựa như là một cái hoàng cung. Xác thực đế thích gia bản thân liền là thập đại tam phẩm gia tộc. Bắc thành bên trong mạnh nhất tồn tại. Coi là bắc thành chúa tể tại bắc thành, đế thích gia nói là hoàng cung cũng không đủ. Nghe nói, đế thích gia truyền thừa tại 10 vạn năm trước liền tồn tại. Ngắn ngủi vạn năm thời gian, liền trở thành tam phẩm gia tộc, là Thiên Dương Đế Quốc một cách truyền kỳ. So sánh mặt khác tam phẩm gia tộc và thế lực, Đế Thích Gia tồn tại thời gian tính ngắn, nhưng thực lực lại không có chút nào yếu. Đế Thích Gia cửa đông lui tới người rộn rộn ràng ràng. Tại cửa chính bảng hiệu hai bên có tới trên trăm thị vệ tuần tra. Mỗi cái thị vệ đều là thiên nhân cảnh. Nơi này là Đế Thích Gia. Các hạ xuống đây, đây là gì? Lâm Giá đi vào trước cổng chính, liền bị một người thị vệ ngăn lại. Mặc dù Đế Thích Gia ra ra vào vào rất nhiều người, nhưng trước cổng chính thị vệ đều nhất nhất liếc nhìn qua. Hoặc là có tín vật. Nhìn thấy Lâm Giá lạ mặt, liền đem Lâm Giá ngăn lại. Thiên Kiếm Thần Đế 28 chương 264 Đế Thích Thanh Tú tại hạ Lâm Giá. Đi tới bái phòng Đế Thích càng tiền bối. Lâm Giá đương nhiên sẽ không cùng những thị vệ này so đo, đây là bọn hắn bản chức làm việc. Lập tức nói ra tên của mình cùng mục đích Lâm Giá. Vân Thiên Vương quốc Lâm Giá thị vệ xứng sờ. Trong đầu đối với danh tự này có ấn tượng. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không xảy ra ở địa phương nào nghe qua. Bất quá rất nhanh liền nghĩ đến hôm qua Bắc Thành trên quảng trường cái kia truyền kỳ tồn tại. Khó trách đối với danh tự này quen thuộc như vậy. Chủ nếu là bởi vì không có đem người trước mắt cùng cái kia truyền kỳ nghịch thiên yêu nghiệt liên hệ với nhau. U, V, G, W, W, M. Lâm Giá gật gật đầu. Nổi danh có nổi danh chỗ tốt. Đi qua ngày hôm qua chiến đấu, tin tưởng toàn bộ Bắc Thành người phần lớn đều biết hắn Lâm Giá. Nguyên lai là Lâm Công Tử. Hoan nghênh Lâm Công Tử quang Lâm Đế Thích Gia, ngài thỉnh. Thì vệ nhìn thấy Lâm Giá chính miệng thừa nhận, liền hưng phấn lên. Mặc dù Lâm Giã là đến từ Vân Thiên Vương quốc, nhưng đi qua hôm qua tại Bắc Thành quảng trường chiến đấu, hắn đã trở thành vô số thiên chi kiêu tử sùng bái đối tượng. Vô số thiên chi kiêu nữ trong lòng tốt nhất bạn lữ. Có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến sùng bái người. Tự nhiên hưng phấn. Khom người làm một cách thủ hiệu mời. Đem Lâm Giã nghênh tiến vào đế thích ra, tự mình mang theo Lâm Giã hướng đế thích càng chỗ chỗ ở mà đi. Tiến vào đế thích ra, hoàn toàn tựa như là tiến vào một tòa bên trong tòa thành lớn. Lâm Giã hiểu rõ đến. Đế thích ra mặc dù chỉ là một cái gia tộc, nhưng chiếm diện tích tương đương với một tòa thành trì. Nếu như không có người dẫn đường thật là có lạc đường khả năng. Rất nhanh thì vệ liền dẫn Lâm Giã đi vào đế thích càng ở lại triều đình nhà Minh cư. Lâm công tử. Đằng trước liền là đại nhân chỗ ở. Người ngoài cấm bước chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Thì vệ dừng bước lại. Mở miệng nói với Lâm Giã. Bởi vì nơi này là đế thích càng tư nhân địa phương. Không có đạt được cho phép. Người ngoài là không thể đặt chân. Nếu Lâm Giã muốn đi bái phòng đế thích càng, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Khổ cực. Lâm Giã gật gật đầu, hướng thị vệ nói một tạ. Thị vệ không nghĩ tới Lâm Giã như thế bình dị gần gũi, nhìn thấy Lâm Giã nói lời cảm tạ, liền thụ sủng nhược kinh. Tranh thủ thời gian khom mình hành lễ cáo lui. Vãn bối Lâm Giã. Bái kiến đế thích tiền bối. Chờ thị vệ sau khi rời đi, Lâm Giã mở miệng đối nhà hô. Vào đi. Trong sân, đế thích càng thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, cửa sân bị mở ra. Một 15-16 tuổi thiếu nữ xuất hiện ở trong mắt Lâm Giã. Thiếu nữ đáng yêu xinh đẹp. Cho Lâm Giã ấn tượng đầu tiên. Cái kia chính là trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia thiên chân vô tà nụ cười. Ngươi chính là Lâm Giã ca ca đi. Ta gọi đế thích thanh tú. Thiếu nữ mở miệng thanh âm trong veo vô cùng. Tựa như là chim sơn ca một dạng. Ngươi tốt, ta chính là Lâm Giã. Là tới bái phòng đế thích tiền bối. Lâm Giã mặt mỉm cười. Thiếu nữ này. Xác thực xinh đẹp đáng yêu. Xem ra. Nàng hẳn là đế thích càng hậu bối. Bằng không cũng sẽ không ở chỗ này. Đại gia tộc. Bên trong có rất rất nhiều chi nhánh. Con thứ cùng con vợ cả. Một đại gia tộc tựa như là quốc gia một dạng có vô số tiểu gia tạo thành mà đến. Hắn là gia gia của ta. Đế thích thanh tú nhường Lâm Giã tiến vào nhà. Nhà rất lớn tựa như là có tòa tiểu cung điện một dạng. Bái kiến đế thích tiền bối. Tại trong sân có một cái đình. Đế thích càng liền tại bên trong thưởng thức trà. Nhìn thấy đế thích càng, Lâm Giã mau tới trước khom người hướng đế thích càng thi lễ một cái. Ngồi. Đế thích càng mặt mỉm cười. Đối với mình theo Vân Thiên Vương quốc mang về tên yêu nghiệt này hài lòng vô cùng. Ngay tại hôm qua, Lâm Giã cho làm vẻ vang. Phàm là biết Lâm Giã, đều biết là hắn đế thích càng khai quật ra yêu nghiệt. Thân vì đế quốc tại Vân Thiên Vương quốc tuần sát sứ, có thể vì đế quốc tìm được không thể yêu nghiệt, tự nhiên vui vẻ. Về đến gia tộc, tại địa vị trong gia tộc cũng cử trọng nhược khinh. Lâm Giã hơi hơi hành lễ, ngồi vào đế thích càng đối diện. Không nghĩ tới đế thích tiền bối nơi này như thế thanh tịnh. Cũng là thích hợp thanh tu. Lâm Giã mở miệng nói ra. Mặc dù không có dùng thần niệm đi dò xét, nhưng lại phát hiện cái nhà này rất lớn. Ở 100-200 người cũng không thành vấn đề. Bất quá, nơi này lại không giống đại gia tộc loại kia phồn hoa náo nhiệt, mà là thanh tịnh vô cùng. Quá thanh tịnh. Rời đi đế thích ra thích hợp, nơi này rất náo nhiệt. Lúc trở lại, nơi đây đã cảnh còn người mất. Đế thích càng thở dài một cái. Trong giọng nói mang theo một tia trì mộ. Tựa như là gặp không thể nghịch kháng đà kích một dạng. Lâm Giã không biết đế thích càng làm sao như thế. Nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Nhẹ nhàng bưng lên trước mặt trà thơm thưởng thức một thoáng. Rất nhanh đế thích càng liền khôi phục. Hôm nay đại đế truyền đến khẩu dụ. Tiến vào đại hạ thế giới di chỉ danh ngạch đã xác định. Bốn cái vương quốc. Tăng thêm thiên dương đế quốc. Còn có trời tấn đế nước. Hết thảy có 59 cái danh ngạch. Chủng tộc khác. Hết thầy có 7 cây danh ngạch. Nói cách khác, lần này tiến vào đại hạ thế giới di chỉ có 2307 cái. Đế Thích Càng nói ra. Cho tới hôm nay, đế cung mới truyền đến đại đế khẩu dụ. Nói như vậy, hắn không cách nào tiếp xúc đến đại đế. Bất quá hắn là đế quốc Mây Tổ Thiên Vương nước tuần sát sứ. Tự nhiên có biết liên quan tới đại hạ thế giới di chỉ tin tức. 2307 cách nhiều như vậy à. Lâm Giá chấn động. Không nghĩ tới tiến vào đại hạ thế giới di chỉ người tự nhiên nhiều như vậy. So với dĩ vãng muốn nhiều hơn gấp đôi. Một cái Vân Thiên Vương quốc chỉ có 3 cái danh ngạch. Ngược lại là chủng tộc khác lại có mấy trăm danh ngạch. Thiên Cơ Các nhìn qua thiên tượng. Lần này đại hạ thế giới di chỉ. Có thể sẽ xuất hiện biến cố. Đế Thích Càng thần sắc trên mặt ngưng trọng, đi được càng cao, thấy càng xa. Biết đến thì càng nhiều. Trên thế giới này, nhân loại cũng không là cường đại nhất, cho nên biết quá nhiều cũng là một loại áp lực. Thiên Cơ Các Lâm Giã xứng sờ. Nếu như đoán không sai, cái này Thiên Cơ Các hẳn là cơ quan tính toán một loại tồn tại. Thế giới cường giả vi tôn này. Chẳng lẽ sẽ tin tưởng này chút vẫn là nói cái này Thiên Cơ Các có cái gì chỗ độc đáo. Thiên Cơ Các bàng quan. Không phải ngươi hiện tại có thể tiếp xúc đến. Chờ ngươi thành thánh về. Sau, liền sẽ biết. Đế Thích Càng cũng tại thành thánh về sau mới biết được Thiên Cơ Các. Hiện tại, hắn dĩ nhiên không cho phép Lâm Giá biết quá nhiều. Như thế đối Lâm Giá không có chỗ tốt. Mà lại. Thiên Cơ Các cũng không cho thánh giả phía dưới người biết Thiên Cơ Các sự tình. Tiền bối, ngươi đi quá lớn hạ thế giới di chỉ sao? Lâm Giã tò mò hỏi. Dựa theo đạo lý nói, Đế Thích Càng hẳn là đi qua. Dù sao, có thể thành thánh, một cái kia không phải tuyệt thế thiên tài trưởng thành. Đi qua. Đại hạ thế giới di chỉ tại thiên mộc vực trong mắt cường giả. Cái kia chính là thành thánh chỗ. Phàm là tiến vào đại hạ thế giới di chỉ còn sống đi ra thiên tài. 80% có thể thành thánh. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ chết bởi thành thánh trước đó. Nhưng chân chính đi qua thiên tài mới sẽ minh bạch bên trong khủng bố. Bên trong cửu tử nhất sinh không đủ để hình dung hắn trình độ kinh khủng. Đế Thích Càng tại 100 năm trước từng tiến vào đại hạ thế giới di chỉ. Một lần kia, hắn kém một chút liền vẫn lạc tại bên trong. Đây là hắn vận khí tốt mới sống sót mà đi ra ngoài. Ở bên trong có người thường không cách nào tưởng tượng khủng bố. Mỗi một phút mỗi một giây cũng có thể ngã xuống. Thời thời khắc khắc đều gặp nguy hiểm chờ ngươi. Tiền bối có thể nói một chút tình hình bên trong. Lâm Giã nhìn xem Đế Thích Càng biểu tình biến hóa. Trong lòng không có từ trước đến nay thấy một trận áp lực. Liền Đế Thích Càng đều nói bên trong cửu tử nhất sinh. Có thể nghĩ bên trong khủng bố đến mức nào. Bất quá bây giờ, càng như vậy, hắn càng là tò mò bên trong là cái dạng gì. Thiên Kiếm Thần Đế 28 chương 265 năm điểm chi một tàn quyển đại hạ thế giới di chỉ. Thời gian là 3 năm. 3 năm về sau, nếu như tìm không thấy trở về thời không tiết điểm, liền sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong. Ở lại bên trong đều sẽ trong nháy mắt bị xóa đi. Cho nên nhất định phải tại trong vòng 3 năm trở về rời đi đại hạ thế giới di chỉ. Đế Thích Càng sắc mặt nghiêm túc, nói nghiêm túc lấy. Đây là mấu chốt nhất, trọng yếu nhất. Nếu như quên đi ra thời gian, liền sẽ uổng mạng ở bên trong. Nếu ở lại bên trong sẽ chết. Cái kia người bên ngoài lại là làm sao mà biết được đâu? Lâm Giã tò mò. Chẳng lẽ có người thấy vượt lên trước 3 năm về sau bị trong nháy mắt gạt bỏ tình hình. Nếu là như vậy, người bên ngoài hẳn là không biết mới là. Đến lúc đó ngươi chỉ biết khủng bố đến mức nào. Bất quá, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi không muốn gặp được một màn kia. Bởi vì, đã từng có không ít người tại 3 năm đến kỳ một khắc cuối cùng mới tìm được tọa độ không gian. Tận mắt thấy từ đằng xa chạy đến tọa độ không gian cường giả bị vô hình gạt bỏ. Đế Thích Càng lắc đầu. Loại kia tình hình đều không muốn nhìn thấy. Nhìn thấy trên cơ bản liền là chết. Tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong chẳng lẽ không có cố định tọa độ không gian? Lâm Giã ngây ra một lúc. Hắn mặc dù không biết loại kia tình hình nhưng có thể tưởng tượng đến. tựa như là sử dụng ngẫu nhiên truyền tống phù một dạng. Tại truyền tống trước đó thấy cường địch hủy diệt công kích nghiền ép xuống tới. Nếu như chậm một giây liền sẽ tan thành mây khói. Tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong, ép giết nhân loại không là cường giả, mà là vô hình gạt bỏ. Có, thế nhưng bên trong quá lớn. Ngươi cẩn thận một chút chính là, mặc dù bên trong nguy hiểm, nhưng cũng có vô số cơ duyên chở ngươi. Cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Mà lại, bên trong là một cái tuyệt hảo cơ hội rèn luyện. Đế thích càng nói trong chốc lát, liền ngừng lại. Không tiếp tục muốn nói đại hạ thế giới di chỉ bên trong chuyện ý tứ. Có đôi khi biết quá nhiều ngược lại không phải là chuyện tốt. Mỗi người đều có mỗi người đường. Nếu là tại bên ngoài chuẩn bị quá đầy đủ, nói không chính xác còn phản bị khốn trụ. Sau đó, hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Lâm Giã cáo từ rời đi đế thích ra trở lại dịch trạm. Trở lại dịch trạm sau, Lâm Giã liền bắt đầu bế quan tu luyện. Khoảng cách tiến vào đại hạ thế giới di chỉ thời gian càng ngày càng gần. Tại thiên thành chính mình có chưa quen thuộc. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này đem thực lực của mình tăng lên. Cửu trọng trong không gian. Lâm Giã chủ yếu là cảm ngộ tu luyện kim chi lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực. Còn có thiên kiếm 12 thức thức thứ hai. Đương nhiên tinh không thần quyết cùng mặt khác thánh giai võ ký đều không thể buông xuống. Bên trong thời gian là phía ngoài 32 lần. Bây giờ cách tiến vào đại hạ thế giới di chỉ còn có hơn 2 tháng. Coi như hắn có khả năng ở bên trong tu luyện hơn 5 năm thời gian. Tưởng tượng đều để người thấy hưng phấn. Năm thứ nhất, Lâm Giã kim chi lĩnh vực đi đến 936 đạo. Năm thứ hai, Lâm Giã kiếm chi lĩnh vực đi đến 601 đạo. Năm thứ ba, thiên kiếm 12 thức thứ hai tu luyện thành công thức thứ hai kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Năm thứ tư, thiên đế quyền tầng thứ tư. Diệt thiên chỉ tầng thứ ba đỉnh phong. Thiên hàn cực quang tầng thứ ba đỉnh phong. Năm thứ năm, tu vi đi đến thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương. Luyện hóa trong phòng đấu giá lấy được 1/3 thiên kiếm thần thể. Hiện tại hắn đã đi đến 2/3 thiên kiếm thần thể. 2/3 thiên kiếm thần thể có thể so với đỉnh phong thánh thể. Này trời, Lâm Giã rời đi cửu trọng không gian về đến phòng bên trong. Thời gian 5 năm đi qua. Thế giới bên ngoài mới đi qua 2 tháng. Khoảng cách đại hạ thế giới di chỉ tháng ngày chỉ có mấy ngày. Đối với ngoại giới người mà nói, mấy ngày thời gian không coi là nhiều. Nhưng đối Lâm Giã tới nói, mấy ngày thời gian liền là mấy tháng. Thời gian mấy tháng, hắn có khả năng đem lĩnh vực tăng lên rất cao. Chỉ bất quá, hắn lúc tu luyện Thanh Minh Lưu Ly cùng hắn thần niệm trao đổi, có người đến. Không phải sao, hắn mới từ cửu trọng trong không gian đi ra. Lâm công tử, Vân Thánh đại nhân tới. La Vân thanh âm truyền đến Lâm Giã trong tai. Biết, Lâm Giã trả lời một tiếng. Sau đó liền mở cửa đi ra lầu các. Trông thấy La Vân đang ở dưới lầu các mặt. Mà lại La Vân bên người còn có một người. Lâm Giã nhận ra. Người này liền là tại Bắc Thành quảng trường chủ trì khiêu chiến Vân Thánh đại nhân. Hắn không nghĩ tới Vân Thánh đại nhân sẽ đích thân tới dịch trạm. Xem tình hình là chuyên môn tới tìm hắn. Nhìn thấy Vân Thánh đại nhân, Lâm Giã không dám chậm trễ chút nào. Mau từ trên lầu cắt xuống tới. Gặp qua Vân Thánh đại nhân. Lâm Giã khom người, hơi hơi thi lễ một cái. Thánh giả a, có thể không tôn kính à? Miễn lễ đi. Ngươi lui ra. Vân Thánh đại nhân phất phất tay, ra hiệu Lâm Giã miễn lễ, đồng thời nhường La Vân lui ra. La Vân thức thời mau chóng rời đi. Hắn đã sớm muốn rời đi. Đi theo thánh giả bên người, khiến cho hắn hoảng loạn. Tựa như là kiến bò trên chảo nóng một dạng. Mặc dù Vân Thánh đại nhân không có tản mát ra thánh uy, nhưng này loại uy thế vô hình ép tới hắn không thở nổi. Vân Thánh đại nhân tới đây, thế nhưng là đại hạ thế giới di chỉ muốn mở ra. Lâm Giã làm một cái thủ hiệu mời, nhường Vân Thánh đại nhân trước ngồi xuống. Chờ đến Vân Thánh đại nhân ngồi xuống về sau, hắn lúc này mới ngồi xuống. Xác thực, những người khác đã tại đế cung. bản thánh mang ngươi đi tới đế cung hội hợp với những người khác. Thứ này đối ngươi có ích, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài, sau khi đi ra trả lại cùng bản thánh. Vân Thánh đại nhân khẽ vươn tay. Một đạo quang mang xuất hiện. Quang mang bên trong là một con quyển trục, cổ lão tàn khuyết quyển trục tản ra xưa cũ khí. Quyển trục lơ lửng giữa không trung, Vân Thánh đại nhân mở miệng không nhanh không chậm nói. Đây là Lâm Giá không hiểu. Cũng không là quyển trục này đến cùng là vật gì. Đại hạ thế giới di chỉ tàn đồ. 1/5 tàn đồ. Còn có 1/5 tại trời tấn đế danh thủ quốc gia bên trong. 1/5 tại dị tộc trong tay cường giả. Còn lại, tung tích không rõ. Dĩ nhiên, chuyện này chỉ có thể làm một cái dự thi. Liền xem như hoàn chỉnh địa đồ, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn miêu tả đại hạ thế giới di chỉ. Đế Thích càng nói nghiêm túc lấy. Nói xong, vung tay lên. Tàn quyển hướng phía Lâm Giá bay đi. Lâm Giá trên mặt thần ngắt sóng gợn, hưng phấn vô cùng. 1/5 đại hạ thế giới di chỉ tàn quyển. So với Vân Thiên Vương quốc dựa vào phía dưới cường giả ở bên trong trí nhớ vẽ ra tới, không biết muốn mạnh trăm ngàn vạn lần. Dù sao, Vân Thiên Vương quốc tiến vào đại hạ thế giới di chỉ thưa thớt đến cực điểm. Có thể đi ra, lại ít càng thêm ít. Bên trong bao la bát ngát. Thời gian 3 năm lại có thể thấy nhiều ít. Cho nên ghi chép căn bản là có khả năng xem nhẹ. Tựa như là tại vô biên vô tận vùng biển đi lên vẽ một hòn đảo nhỏ. Ai biết hòn đảo nhỏ này kêu cái gì? Ở nơi nào a? Mà, đại hạ thế giới di chỉ tàn quyển. Lại là đại hạ thế giới di chỉ trước kia để lại địa đồ. Mặc dù chỉ có 1/5. Lại so Vân Thiên Vương quốc muốn mạnh không gấp mấy vạn. Duỗi tay nắm lấy tàn quyển thận trọng đem thu vào cửu trọng không gian. Vân Thánh đại nhân. Chẳng lẽ đế quốc không sợ có được tàn quyển này người vẫn lạc tại bên trong từ đó thất lạc tàn quyển? Lâm Giá tò mò hỏi. 1/5 tàn quyển tại Thiên Dương đế quốc cũng là chí bảo tồn tại. Tự nhiên không cho có thất lạc tiêu tán. Thiên kiếm thần đế 28 chương 266 phục chế phẩm đây không phải bản thật. Là tàn quyển phục chế phẩm. Dĩ nhiên. Phục chế phẩm không có bản thật chân quý. Nhưng cũng giá trị liên thành. Đặc biệt là giống đại hạ thế giới di chỉ tàn đồ dạng này tàn quyển. Mong muốn phục chế. Trên cơ bản là rất khó làm được. Giá trị của hắn cùng bản thật không kém bao nhiêu. Vân Thánh đại nhân cười cười nói. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Này phục chế phẩm tàn quyển giá trị liên thành. Toàn bộ Thiên Dương đế quốc chỉ có 1 quyển bản thật, 3 quyển phục chế phẩm. Đa tạ Vân Thánh đại nhân. Lâm Giá nghe được tàn quyển này phục chế phẩm chân quý như vậy, trong lòng không khỏi một lộp bộp. Vô công bất thù lục, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Vân Thánh đại nhân đem chân quý như vậy cuốn đi phục chế phẩm cho hắn. Thật không biết mình muốn trả cái giá lớn đến đâu hoặc là điều kiện. Nhưng hắn không có mở miệng trước hỏi, mà là trước hành lễ nói tạ. Đây là đại đế ban thưởng. Xem lĩnh vực của ngươi thế nào. Vân Thánh đại nhân nhìn về phía Lâm Giã. Lâm Giã lĩnh vực siêu việt cùng giai, so sánh phổ thông bán thánh. Hắn muốn nhìn nhất liền là Lâm Giã lĩnh vực tăng lên tốc độ. Bởi vì tu luyện tới đằng sau, quyết định hết thảy chính là lĩnh vực. Võ kỹ cũng không là trọng yếu nhất. Vâng. Lâm Giã không có mơ tưởng. Khẽ vươn tay kim chi lĩnh vực thi triển đi ra. Thế nhưng, lúc này kim chi lĩnh vực đã theo tia sáng ngưng tụ thành hào quang. Hào quang có vô số tia sáng tạo thành. Lĩnh vực càng nhiều càng mạnh. Ngưng tụ tạo thành hào quang lại càng lớn càng dày. A, 400 đạo kim chi lĩnh vực. Vân Thánh đại nhân nhìn xem Lâm Giã lĩnh vực. Bắt đầu không có để ý. Thế nhưng xem đến phần sau, thần sắc trên mặt không khỏi biến ảo đứng lên. Cuối cùng kinh dị đi ra. Bởi vì, Lâm Giã lĩnh vực, vậy mà đi đến 400 đạo. 400 đạo lĩnh vực. Đối với thánh giả tới nói, chỉ là mưa bụi. Nhưng Lâm Giã chỉ là thiên nhân cảnh. Càng quan trọng hơn là, 2 tháng trước, Lâm Giã lĩnh vực mới 211 nói. 2 tháng sau hôm nay, lại đạt đến 400 đạo. Này tốc độ tu luyện đơn giản kinh thế hãi tục. Còn có, liền là thiên nhân cảnh đối lĩnh vực cảm ngộ cùng tu luyện rất chậm. Nếu như đi đến bán thánh, tu luyện lĩnh vực liền nhanh hơn. Lâm Giá hiện tại cũng khủng bố như vậy, nếu là đi đến bán thánh hoặc là thành thánh, còn đến mức nào? Hắn tự nhiên không biết, Lâm Giá lĩnh vực đâu chỉ 400 đạo a. Kim Chi lĩnh vực tại hắn bế quan năm thứ nhất liền đi đến 936 đạo. Kiếm Chi lĩnh vực 601 đạo. Sau đó đằng sau 4 năm không có nhấn mạnh đi tu luyện lĩnh vực. Nhưng ở hỗn độn thần thù phía dưới, lĩnh vực cũng tự động mạnh mẽ và thăng hoa. Hiện tại Kim Chi lĩnh vực 1208 đạo, Kiếm Chi lĩnh vực 832 đạo. Vân Thánh Đại Nhân có thể sao thu hồi lĩnh vực? Lâm Giá hỏi. Không sai. Đi thôi, cùng bản thánh đi đế cung. Vân Thánh Đại Nhân trong lòng rời sông lấp biển. Thế nhưng thân là thánh giả, lại có thể làm ra bất động thanh sắc trình độ. Người ngoài là không nhìn thấy trong bọn họ tâm biến hóa. Dĩ nhiên, mạnh mẽ thần niệm sư là có thể. Sau đó, liền dẫn Lâm Giá hướng phía đế cung mà đi. Làm Lâm Giá đi vào đế cung thời điểm, nơi này đã tụ tập mấy trăm yêu nghiệt cường giả. Thần niệm liếc nhìn đi qua. Hết thảy 758 người, tăng thêm chính mình là 759 người. Tính như vậy, Thiên Dương đế quốc so trời tấn đế nước muốn thêm một người. Thấy những cường giả này, Lâm Giá trong lòng khiếp sợ. Thiên Dương đế quốc quả nhiên mạnh mẽ. Hơn 700 người. Mỗi một cách đều là tuyệt thế yêu nghiệt cường giả. Mỗi một cách đều tại thiên nhân bảng trước 5.000 tên bên trong. Đương nhiên, mấy cách phụ thuộc vương quốc yêu nghiệt ngoại lệ. Những người này, Lâm Giá liền nhận biết Liệp Thiên Dư cùng Tam Vương Tử Điện Hạ Tôn Vũ Vũ. Còn có Thiên Thành Thập Đại yêu nghiệt cường giả một trong thiên nhất. Lúc này thiên nhất thương thế hoàn toàn khôi phục. Trong lòng tò mò, Tôn Vũ Vũ cùng Liệp Thiên Dư thực lực của hai người, nếu như bị người khiêu chiến, khẳng định hội bị tước đoạt đi danh ngạch. Mà bây giờ lại thật tốt đứng ở chỗ này. Lâm Huynh, Lâm Huynh. Liệp Thiên Dư cùng Tôn Vũ Vũ thấy Lâm Giá đến đều mở miệng chào hỏi, trên mặt mang theo nụ cười. Lâm Giá tự nhiên không biết hai người bọn họ có thể đứng ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì Lâm Giá nguyên nhân. Bởi vì Lâm Giá mạnh mẽ, nhưng một chút người khiêu chiến không dám đi khiêu chiến Liệp Thiên Dư cùng Tôn Vũ Vũ. Lo lắng Liệp Thiên Dư cùng Tôn Vũ Vũ cùng Lâm Giá một dạng khủng bố. Càng quan trọng hơn là đều không muốn trêu chọc Lâm Giá. Ba người đều là đến từ Vân Thiên Vương quốc. Nếu như những người khác đem Liệp Thiên Dư cùng Tôn Vũ Vũ danh ngạch cướp đi, Lâm Giá nhất định sẽ giúp lấy đoạt lại. Bị Lâm Giá hành hung một trận không đáng. Nhưng hai người mặc dù đứng ở chỗ này, lại thừa nhận rất lớn áp lực. Bị mặt khác yêu nghiệt cường giả xem thường. Đối đãi hai người thời điểm, tựa như là đang nhìn nhà quê một dạng. Để cho hai người biệt khuất lại giận mà không dám nói gì. Nhìn thấy Lâm Giá đến, liền thở dài một hơi. Bởi vì Lâm Giá thực lực tại Thiên Thành yêu nghiệt cường giả bên trong tuyệt đối là đỉnh phong một hàng tồn tại. Các ngươi hai cái cũng là tới chào buổi sáng nè. Lâm Giá cười cười, hướng phía hai người đi đến. Nhìn thấy Thiên Nhất, gật đầu ra hiệu, xem như chào hỏi. Tại trên chiến đài hai người đối thủ, nhưng cũng không có cừu hận, ít nhất trước mắt không có. Ngươi cho rằng đều là ngươi a? Không cần đoán, khẳng định là tại tu luyện. Tam Vương Tử Điện Hạ Tôn Vũ Vũ đi đến Lâm Giá trước mặt cười cười nói. Nói thật, hắn tại Lâm Giá trước mặt không có chút nào vương tử ưu thế. Đừng nói là tại Thiên Dương Đế Quốc, liền xem như tại Vân Thiên Vương Quốc, hắn cũng không có không dám trêu chọc Lâm Giá. Mặc kệ là thiên phú vẫn là thực lực, hắn cũng không bằng Lâm Giá. Rõ ràng hắn điểm xuất phát cao hơn Lâm Giá, nhưng lại thua hết sức thảm. Cùng rời đi Vân Thiên Vương quốc tới Thiên Thành, mấy ngày ngắn ngủi công phu, Lâm Giá liền danh dương Bắc Thành. Mà hắn cùng Liệp Thiên Dư lại lúc nào cũng lo lắng mặt khác yêu nghiệt tới khiêu chiến. Cuối cùng vẫn là dựa vào Lâm Giá uy danh đem mặt khác người khiêu chiến ngăn lại. xác thực kém chút tu luyện qua đầu. Đại hạ thế giới di chỉ không phải còn có mấy ngày sao? Lâm Giá gật gật đầu. Nếu như không phải Vân Thánh Đại Nhân đi tìm hắn, hắn thật là có khả năng bỏ lỡ. Đại hạ thế giới di chỉ mở ra là còn có mấy ngày. Nhưng chúng ta đến đi tới di chỉ nhập khẩu a. Tôn Vũ Vũ mở miệng nói ra. Đối Lâm Giá xử sự, hắn cũng thật sự là bó tay rồi. Dĩ nhiên, luận xử sự tình, Lâm Giá xác thực không bằng Tam Vương Tử Điện Hạ. Dù sao Tam Vương Tử Điện Hạ là vương tử, thân ở hoàng cung, bên người mưu sĩ một đống lớn. Mà Lâm Giá một lòng tu luyện, ngoại trừ tu luyện, liền là tại bên bờ sinh tử mạo hiểm. Căn bản liền sẽ không chuyển loan mạc giác xử sự. Có tin tức gì không? Có Lâm Giá thấp giọng mà hỏi. Có. Nhìn thấy Lâm Giá hỏi hắn, Tam Vương Tử rời bước, cùng với những cái khác yêu nghiệt kéo dài khoảng cách tới qua một bên. Liệp Thiên Dư cũng đi theo cùng một chỗ. Hai người bọn họ một mực tại cùng một chỗ. Ở một bên, Tam Vương Tử đem một khối ngọc giản đưa cho Lâm Giá. Bên trong ngọc giản này ghi chép hắn nghe được tới tin tức. Lâm Giá tiếp nhận ngọc giản, thần niệm tiến vào trong ngọc giản, đem bên trong tin tức quét mắt một bên, khắc sâu vào đến trong đầu. Tin tức rất đơn giản, liền là Thiên Dương Đế Quốc tiến vào Đại Hạ thế giới di chỉ danh ngạch bên trong cường giả tư liệu giới thiệu vắn tắt. Những cường giả này chia làm ba cái thay đổi. Cái thứ nhất thay đổi dĩ nhiên chính là Thiên Thành Thập Đại Đỉnh Phong yêu nghiệt. Cái thứ hai thay đổi có 30 người, so với Thiên Nhất bọn hắn kém một chút. Mặt khác yêu nghiệt cường giả thì là thay đổi thứ ba. Có này phần tin tức, Lâm Giá nhẹ nhóm đối ở đây cường giả tư liệu nắm giữ. Thiên Kiếm Thần Đế 28 chương 267 tổ linh thủy tinh Thiên Nhất, nghe nói ngươi bại bởi hắn. Ngươi thật đúng là cho Thiên Thành mặt dài a. Tại Lâm Giá cùng Tam Vương Tử bọn hắn nói chuyện thời điểm, một thanh âm vang lên. Này nói chuyện là một cách toàn thân băng lãnh thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen tựa như là một cách như u linh. Thấy hắn người, cho người ta một loại hốt hoảng. Tựa như hắn chỉ là một đạo huyễn ảnh giống như. Hết sức cảm giác kỳ quái. Hắn chính là Thiên Thành Thập Đại Tam Phẩm gia tộc một trong Minh gia thế hệ này đệ nhất yêu nghiệt. Cũng là Thiên Thành Thập Đại Đỉnh Phong yêu nghiệt chi, Minh Dương. Minh Dương, ngươi không nói lời nào không có người coi ngươi là câm điếc. Có bản lĩnh ngươi đi thử xem. Thiên Nhất thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi. Ban đầu thân là Thiên Thành Thập Đại Đỉnh Phong yêu nghiệt một trong, hắn bị Lâm Giá đánh bại liền mất mặt. Không nghĩ tới lúc này đối thủ cũ còn cầm chuyện này nói sự tình. Lời nói ra đâm tâm. Dù cho hắn rõ ràng Lâm Giá thực lực xác thực rất mạnh. Mạnh đến liền hắn cũng không là đối thủ trình độ. Ui, nghe nói ngươi rất mạnh. Thật sao? Minh Dương thân ảnh vượt gì vượt qua không gian, xuất hiện tại Lâm Giá trước mặt. Ngữ khí ngả ngớn khinh thường. Thậm chí nói chuyện thời điểm còn mang theo khinh miệt nụ cười. Đánh đáy lòng không nhìn chúng Vân Thiên Vương quốc này chút phụ thuộc vương quốc thiên tài cường giả. Dù cho Lâm Giá đã đánh bại Thiên Nhất, nhưng hắn vẫn là chưa tin Lâm Giá có mạnh như vậy. Mạnh không mạnh, không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng, nói thật, ngươi hết sức não tàn. Ngươi đi về hỏi hỏi cha ngươi, thân thể nếu là đi, không ngại cân nhắc tái sinh một cái. Lâm Giá khóe miệng tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Trong lòng đối thanh niên mặc áo đen này chán ghét tới cực điểm. Thực lực không yếu, thế nhưng hết sức não tàn. Luôn cho là mình thiên hạ đệ nhất giống như. Thoại âm rơi xuống. Mấy trăm người nguyên bản rất náo nhiệt tràng diện. Nhưng tại thời khắc này an tĩnh lại. Nhưng ở ngắn ngủi yên tĩnh về sau, là một mảnh cười ha ha thanh âm. Minh Dương trên mặt, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Thân bên trên, một cỗ sát ý tăng vọt mà lên. Đế cung bên trong cãi nhau còn thể thống gì? Cho bản thánh yên tĩnh một điểm. Ngay tại Minh Dương chuẩn bị giáo huấn Lâm Giá thời điểm, một đạo vô cùng thánh uy nghiền ép mà đến. Thánh uy vô cùng kinh khủng. Ở đây mấy trăm thiên kiêu yêu nghiệt cường giả, cả ngón tay cũng không dám động một cái. Thân bên trên tựa như đè ép một tòa núi lớn. Thánh uy buông xuống thời khắc, một cái lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vân Thánh Đại Nhân. Vân Thánh Đại Nhân. Giờ khắc này, hết thảy yêu nghiệt cường giả khom mình hành lễ. Không dám tại ồn ào. Liền Minh Dương đều chỉ có thể áp chế sát ý của mình. Hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Giá liếc mắt. Hận không thể đem Lâm Giá ăn sống như vậy. Nhưng Lâm Giá một mặt mây trôi nước chảy. Không thèm để ý chút nào. Thập đại tam phẩm gia tộc lại như thế nào, mình bây giờ tiến vào đại hạ thế giới di chỉ bên trong. Thời gian 3 năm mới ra đến. Nếu như tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong thành thánh tự nhiên là tốt. Coi như không thể thành thánh. Chính mình cũng có thể đi thẳng một mạch. Thiên thành tam phẩm gia tộc cường đại tới đâu. Luôn không khả năng thiên sơn vạn thủy đuổi giết hắn. Cho các ngươi nói một chút đại hạ thế giới di chỉ bên trong cơ bản tình hình. Di chỉ bên trong chẳng những có bản thổ. Cường giả còn có cường đại yêu thú. Tiến vào di chỉ. Ngoại trừ chúng ta thiên dương đế quốc bên ngoài. Trời tấn đế nước cùng mấy đại dị tộc cũng sẽ tiến vào. Đối thủ của các ngươi. Không phải người của mình. Mà là thiên dương đế quốc cùng dị tộc. Cùng với di chỉ bên trong thổ dân cùng yêu thú. Vân Thánh Đại Nhân xuất hiện. Ánh mắt quét mắt hết thảy yêu nghiệt cường giả liếc mắt. Mở miệng thản nhiên nói. Di chỉ bên trong có một cổ lão thế giới thiên bảng. Các ngươi nếu là có thể đi đến thiên bảng trước 100. Đế quốc cho phần thưởng phong phú. Nếu là đi đến thiên bảng 10 vị trí đầu. Đế quốc cho phong vương. Đem sẽ có được đế quốc khổng lồ tài nguyên tu luyện. Vân Thánh Đại Nhân trên mặt lộ ra mỉm cười. Mà phía dưới mấy trăm yêu nghiệt cường giả đều là hưng phấn lên. Nhưng, nghe phía sau, không khỏi tò mò. Vân Thánh Đại Nhân, nếu là đi đến 3 vị trí đầu đâu, một cái yêu nghiệt cường giả mở miệng hỏi. Nói như vậy, 3 vị trí đầu cùng 10 vị trí đầu ban thưởng ngày đêm khác biệt. Vì sao Vân Thánh Đại Nhân cũng không nói đến 3 vị trí đầu ban thưởng? Ở đây đều hiếu kỳ. 10 vị trí đầu người có thể phong vương. Nếu là 3 vị trí đầu hội kiểu gì? Ha ha, 3 vị trí đầu suy nghĩ một chút coi như xong, đến lúc đó các ngươi liền hiểu. Huống chi, thiên bảng 10 vị trí đầu người. Bản thân liền có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Xuất ra các ngươi thực lực chân chính. Đi liều đi. Tranh thủ sống sót đi ra. Đại hạ thế giới di chỉ không phải thiên thành. Hiện tại, phân tổ bắt đầu. Vân Thánh Đại Nhân kém chút không cười đi ra. 3 vị trí đầu đơn giản liền là nói đùa. Nói thật, hắn còn thật không có nhìn ra trước mắt này chút yêu nghiệt có người nào là 3 vị trí đầu liệu. Coi như hắn nhìn kỹ thiên thành thập đại đỉnh phong yêu nghiệt, cũng rất khó đi đến 3 vị trí đầu. Có một vấn đề hắn không có nói ra. Thiên bảng cũng không là chăm chú giới hạn trong phía ngoài chủng tộc cùng nhân loại. Cũng đem bên trong thổ dân cùng yêu thú tính ở bên trong. Phân tổ. Điểm cái gì tổ, chẳng lẽ không phải ngẫu nhiên truyền tống vào đi sao? Liền xem như phân tổ. Truyền tống thời điểm cũng ngay lập tức sẽ tách ra. Căn bản cũng không khả năng truyền tống tại cùng một chỗ a. Đúng vậy a, phân tổ đã không phải có thể gian lận. Nghe được Vân Thánh Đại Nhân, liền tất cả mọi người tò mò không hiểu. Bao quát Lâm Giã cũng thấy tò mò. Ngẫu nhiên truyền tống, phân tổ không có ít lời gì à. Đúng là ngẫu nhiên. Nhưng, thiên dương đế quốc cùng trời tấn đế nước. Cùng với mấy cái gì tộc. Có một loại tổ linh thủy tinh. Nhưng loại thủy tinh này cũng không nhiều. Thiên nhãn đế quốc 10 khối. Trời tấn đế nước 10 khối. Dị tộc có 6 khối. Tiến vào di chỉ về sau. Tổ linh thủy tinh liền có thể phát ra thần bí cảm ứng. Trong vòng nhìn dặm bên trong, cùng tổ linh thủy tinh có liên hệ người, liền sẽ cảm ứng được thủy tinh vị trí. Cứ như vậy, liền có thể nhanh chóng tụ tập tại cùng một chỗ. Này, 10 khối thủy tinh điểm cho các ngươi trong đó 10 người. Vân Thánh Đại Nhân nói chuyện thời điểm một tay phất lên. Xuất hiện trước mặt 10 cái hình thoi thủy tinh có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn vô cùng thần kỳ. Tất cả yêu nghiệt cường giả nghe được Vân Thánh Đại Nhân giải thích về sau, liền hiểu được. Nói cách khác, tất cả mọi người chia làm 10 cái tổ. Mỗi một tổ người, đều có thể cảm ứng được trong vòng vạn dặm đội trưởng vị trí. Như thế dễ dàng cho cùng đội trưởng tụ hợp. Vân Thánh Đại Nhân, đội trưởng có thể cảm ứng được những đội trưởng khác vị trí sao? Đội viên có thể hay không cảm ứng được những đội trưởng khác? Trong vòng vạn dặm khoảng cách có chút ngắn a. Bất quá, này tổ linh thủy tinh xác thực thần kỳ. Trong lúc nhất thời, từng cái yêu nghiệt cường giả nghị luận lên, đồng thời hỏi chính mình nghi vấn trong lòng. Mà thiên thành thập đại đỉnh phong yêu nghiệt, lại nghĩ đến có được tổ linh thủy tinh, trở thành đội trưởng. Tổ linh thủy tinh có thể cảm ứng được mặt khác tổ linh thủy tinh. Đội viên chỉ có thể cảm ứng được chính mình đội trưởng trong tay tổ linh thủy tinh. Minh Dương, Thiên Nhất, Đế Thích Tiêu, Lâm Giã, Vân Hoang, Mộ Dung Nam, Kiếm Ức, Công Tôn Vũ, Thẩm Ngọc, Nam Cung Vô Địch. Này 10 khối tổ linh thủy tinh từ các ngươi trưởng quản. Hiện tại, các ngươi có khả năng lựa chọn đội trưởng của mình, chỉ có thể lựa chọn một lần, không thể sửa đổi. Vân Thánh Đại Nhân đem từng khối tổ linh thủy tinh bay ra ngoài. Rơi đang bị điểm tên yêu nghiệt cường giả trước mặt. Lâm Giã cũng đã nhận được một khối tổ linh thủy tinh. Cái này khiến ở đây vô số yêu nghiệt thấy không giảng hòa bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Giã không bằng bọn hắn. Chỉ bất quá, Vân Thánh Đại Nhân chuyện quyết định bọn hắn không dám phản bác. Thiên Kiếm Thần Đế 28 chương 268 chiến hạm 10 cái có được tổ linh thủy tinh yêu nghiệt cường giả. Chính là đội trưởng. Lâm Giã đám người tách ra, phân biệt tuyển một chỗ. Nguyện ý theo bọn hắn, liền chọn đứng đội. Trước sau không đến nửa khắc công phu, phân tổ liền đã kết thúc. Đứng ở Lâm Giã bên này, chỉ có 30. Liệp Thiên Dư cùng Tam Vương Tử không hề nghi ngờ đứng tại Lâm Giã cùng một chỗ. Còn có Mây Xanh Vương Quốc ba cái yêu nghiệt cường giả lựa chọn đi theo Lâm Giã. Trừ cách đó ra chính là Thiên Thành yêu nghiệt cường giả. Mà hắn đội trưởng của hắn bên người đều có 60-70 người. Nhiều nhất có 130 nhiều. Lâm Giã người bên cạnh ít nhất. Giọt đứng đội hoàn tất. Tại Đế Thích càng ra hiệu dưới, mỗi cách đội viên đem thân phận của mình tinh phiến tại tổ linh thủy tinh phía trên soạt một thoáng. Liền vang lên nhỏ xíu tích tích thanh âm. Rất nhanh tổ linh thủy tinh liền cùng chia làm đội viên thân phận tinh phiến liên hệ với nhau. Thân phận tinh phiến phía trên biểu hiện ra đội trưởng vị trí. Đương nhiên, đội trưởng có được tổ linh thủy tinh cũng có thể biết phía dưới đội viên vị trí. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải tại trong vòng vạn dặm. Siêu hơn vạn dặm liền không cách nào cảm ứng được. Mà lại tiến vào thượng cổ kết giới về sau, loại cảm ứng này cũng sẽ bị chặt đứt. Cảnh cáo các ngươi, đội trưởng cùng đội viên ở giữa không thể lẫn nhau tàn sát. Đội trưởng cùng đội viên chiến đấu, đế quốc sẽ phát hiện. Chỉ cần là đội trưởng cùng đội viên chiến đấu, đế quốc có thể thấy là không phải nguyên do. Tốt, hiện lại xuất phát. Vân Thánh Đại Nhân chỉ đế cung trong một khối to lớn thủy tinh màn hình. Mở miệng nói ra. Trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Đế quốc sẽ không dễ dàng xem xét yêu nghiệt cường giả tại di chỉ bên trong hết thảy hành động. Mà lại cũng không cách nào tùy ý xem xét. Chỉ có đội viên cùng đội trưởng chiến đấu, đế quốc mới có thể thấy. Dạng này mục đích liền là không cho đội trưởng cùng đội viên chiến đấu, không để cho mình người lẫn nhau tàn sát. Nói xong, liền xuất lính lấy tất cả yêu nghiệt cường giả rời đi đế cung. Tại đế cung bên ngoài, sớm đã có một thủ chiến hạm khổng lồ chờ lấy. Chiến hạm không sai, liền là chiến hạm. Chiến hạm có dài 100 thước, rộng 50 mét, cao 10 mét. Trên dưới chia làm 2 tầng. Toàn bộ chiến hạm thân hạm trắng bạc, tản ra huyền bí khí tức kinh khủng. Trên chiến hạm có dùng trận pháp làm động lực công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Như thế một thủ chiến hạm, liền xem như thánh giả cũng không cách nào phá hư. Một kích toàn lực, liền xem như thánh giả cũng phải tan thành mây khói. Đế quốc cường đại, không chỉ có cường giả, còn có trận pháp thần kỳ sư cùng thợ rèn. Bọn hắn chế tạo ra mạnh mẽ chiến hạm, vì đế quốc lập xuống công lao hãn mã. Đế quốc an ủi, phần lớn dựa vào trận pháp sư cùng thợ rèn. Về sau các ngươi sẽ tiếp xúc càng nhiều. Vân Thánh Đại Nhân mang theo tất cả yêu nhiệt tiến vào chiến hạm bên trong. Chiến hạm bên trong, xa hoa vô cùng. Từng dãy chỗ ngồi, còn có không ít căn phòng đơn độc. Thấy chiến hạm, hết thảy yêu nhiệt đều trở nên hưng phấn. Cho dù là sinh ở thiên thành yêu nhiệt các cường giả, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chiến hạm. Bởi vì thiên thành khoảng cách đế quốc biên cảnh rất xa xôi. Tiền tuyến chiến sự không có quan hệ gì với bọn họ. Chiến hạm thuộc về chuẩn bị chiến đấu tài nguyên cùng chiến đấu sát khí, bình thường người tự nhiên là không cách nào nhìn thấy. Dùng chiến hạm tốc độ, chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đi đến di chỉ vị trí. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể ở trên chỗ ngồi vượt qua. Tất cả mọi người tụ tập tại cùng một chỗ. Đương nhiên, mỗi cái tiểu đội hình thành một phe cánh. Lâm Giá cùng một chỗ 30 người tự nhiên đi theo Lâm Giá cùng một chỗ. Bất quá, tất cả mọi người chưa quen thuộc, cũng không có trao đổi. Cũng là Tam Vương Tử Tôn Vũ Vũ, rất nhanh liền cùng những người khác hòa mình. Cái này khiến Lâm Giá tức thấy im lặng, cũng thấy nhẹ nhõm. Có Tôn Vũ Vũ, cái này tiểu đoàn đội ngược lại không đến nỗi năm bè bảy mảng. Đương nhiên tiền đề là vận khí tốt có thể tụ tập tại cùng một chỗ. Lâm Giá nhắm mắt tu luyện, giết thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mãi đến đêm rất khuya, chiến hạm ngừng lại. Vân Thánh Đại Nhân nhường tất cả yêu nhiệt cường giả rời chiến hạm. Lâm Giá đám người đi ra chiến hạm. Trên mặt lộ ra không hiểu vẻ mặt. Bởi vì bọn hắn liền không có bất kỳ ai nhìn thấy. Chẳng lẽ Thiên Dương Đế Quốc người tới sớm nhất thông qua này cách truyền tống trận. Các ngươi đem sẽ đạt tới di chỉ lối vào. Vân Thánh Đại Nhân đi xuống. Cùng hắn cùng một chỗ, còn có 8 cái thân mang quan phục thánh giả. Mỗi cá nhân trên người tản ra kinh khủng thánh uy. Xem xét chính là rất mạnh mẽ cái chủng loại kia thánh giả. Mặc dù bắt đầu không có nhìn thấy này 8 cái thánh giả, nhưng đều rõ ràng, này 8 cái thánh giả hẳn là một mực trên chiến hạm. Nguyên lai còn chưa tới lối vào a. Lúc này tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai còn không có đi đến di chỉ nhập khẩu. Còn tại Thiên Dương Đế Quốc cảnh nội một chỗ ẩn nút. Nơi này chính là thông hướng nhập khẩu truyền tống trận ngồi tại vị đưa. Người biết ít càng thêm ít. Vân huynh, chúng ta đi trước. Một cái trung niên thánh giả mở miệng. Nói xong liền hướng đi một chỗ tế đàn kích hoạt truyền tống trận. Truyền tống chi quang xuất hiện, trung niên thánh giả tiến vào bên trong truyền tống trận, mặt khác mấy cái thánh giả cũng lần lượt tiến vào truyền tống trận, rất nhanh truyền tống trận đem 8 cái thánh giả truyền tống rời đi. Sau đó yêu nhiệt cường giả từng đám truyền tống đi qua. Mỗi lần truyền tống 20 người. Trước sau một khắc đồng hồ, tất cả mọi người truyền tống rời đi. Lâm Giá thông qua truyền tống trận về sau, xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô biên hoang dã phía trên. Bất quá rất nhanh liền phát hiện mặt khác yêu nhiệt cường giả. Nhớ kỹ, đừng gây chuyện. Vân Thánh Đại Nhân thanh âm truyền đến hết thảy yêu nhiệt cường giả trong tai. Truyền âm đồng thời, dẫn theo tất cả mọi người hướng phía trước bay lượn mà đi. Nửa canh giờ bay lượn. Một mảnh vô biên vô tận vùng biển xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tại vùng biển diệp. Tụ tập vô số cường giả. Mỗi một cường giả đều tản ra khí tức kinh khủng. Bên trái là Thiên Tấn Đế Quốc người. Bên phải là 9 đại dị tộc cường giả. Tiến vào đại hạ thế giới di chỉ trước đó, tận lực không nên gây chuyện. Miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Điều thấp một điểm sẽ không chết người. Có thể chân chính theo đại hạ thế giới di chỉ bên trong sống sót đi ra, mới tính cường giả. Vân Thánh Đại Nhân một bên bay lượn, một bên giải thích lấy. Liên tục căn dặn Thiên Dương Đế Quốc cường giả không nên gây chuyện. Phải biết, tới chỗ này, mỗi một cách đều là đế quốc đỉnh phong nhất yêu nhiệt cường giả. Mỗi một cách đều là dị tộc đỉnh tiêm tồn tại. Tự nhiên, mỗi người đều cao ngạo vô cùng. Xem thường những người khác. Một khi gây chuyện đại chiến tràng diện căn bản là không khống chế được. Mặt khác một tầng ý tứ, liền là này chút yêu nhiệt đều là đế quốc cùng dị tộc tương lai. Nếu như xuất hiện ở đây tình huống, dị tộc cùng đế quốc không treo lên tới mới là quái sự. Rất nhanh Thiên Dương đế quốc hết thảy cường giả đi vào bờ biển. Đạt được Vân Thánh Đại Nhân căn dặn đều an phận vô cùng. Thu hồi khí thế, ngồi xếp bằng chờ đợi Vân Thánh Đại Nhân an bài. Thiên Tấn đế quốc cùng bát đại dị tộc cường giả, không cần phải nói, cũng là từng chiếm được phân phó, đều hết sức coi như uy củ. A Lâm Giá thần niệm thận trọng liếc nhìn. Ngay tại hắn thần niệm rơi vào bát đại dị tộc cường giả chỗ khu vực thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện này chút dị tộc cường giả bên trong có một cái chính mình người quen biết. Thiên Kiếm Thần Đế 28 chương 269 đại hạ thế giới thần niệm quét qua. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại thức hải bên trong. Liền, Lâm Giá tầm mắt hướng phía bát đại dị tộc cường giả phương hướng nhìn lại. Nữ tử tuyệt mỹ vô song, khí chất xuất trần. Một thân thủy lam sắc quần áo, vóc người cao gầy, ba búi tóc đen rủ xuống tại bên hông. Tuyệt mỹ khuôn mặt, trắng nõn như ngọc da thịt. Mũi chân cách mặt đất ba thước. Cả người tựa như là cửu thiên địch bụi thần nữ. Không dính khói lửa trần gian khí chất. Cự người ở ngoài ngàn dặm. Có thể tại nàng mi tâm lại có một cái huyết hồng hoa sen ấm ký, khiến cho nàng xem ra nhiều vô tận yêu dị. Yêu dị thánh khiết băng lãnh. Dung hợp lại cùng nhau. Nữ tử này, Lâm Giá nhận biết. Nàng liền là Thiên Hải Tông đại sư tỷ. Chỉ bất quá về sau mất tích, Lâm Giá không còn có gặp qua vị sư tỷ này. Tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà tại tiến vào đại hạ thế giới di chỉ thời điểm, tại dị tộc bên trong phát hiện Nam Cung Tích Nguyệt. Tại hắn ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Tích Nguyệt thời điểm, Nam Cung Tích Nguyệt cũng nhìn về phía hắn. Mà lại, Nam Cung Tích Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra một tia nghiêng nước nghiêng thành nụ cười. Rất rõ ràng, nàng là tại đối Lâm Giá cười. Chỉ bất quá không có mở miệng chào hỏi. Lâm Giá cũng muốn chào hỏi, nhưng ngấm lại mắt tình hình trước mắt không thích hợp. Hắn trong lòng tò mò. Nam Cung sư tỷ đối với sự xuất hiện của hắn cũng không có thấy chút nào ngoài ý muốn. Tựa như là biết hắn muốn đi vào đại hạ thế giới di chỉ một dạng. Rất nhiều nghi vấn tại Lâm Giá trong lòng. Nhưng lại tìm không thấy cơ hội hỏi Nam Cung Tích Nguyệt. Thần niệm vận chuyển, tâm cảnh rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Mặc dù nơi này có hơn 2.000 tuyệt thế yêu nghiệt cường giả, nhưng hắn cũng không cần lo lắng an ủi. Bởi vì Thiên Dương đế quốc có 9 cái thánh giả tại đây bên trong. Chỉ cần Thiên Tấn đế quốc cùng bát đại dị tộc thánh giả không phát điên, liền không người nào dám tại đây bên trong động thủ. Đương nhiên, nếu quả như thật thánh giả đại chiến, hắn liền xem như tránh cũng không tránh được. Thời gian, một ngày đi qua. Vùng biển phía trên, ánh nước dập dờn. Cẩn thận đi quan sát, chỉ thấy mặt nước xuất hiện từng tia tia sáng hoa văn. Thần bí trận văn như ẩn như hiện. Theo thời gian trôi qua, tia sáng càng ngày càng nhiều. Thần văn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng rõ ràng. 5 ngày đi qua, toàn bộ vùng biển hoàn toàn biến thành một tòa lĩnh vực chi hải, trận văn như biển như núi, cho người ta áp lực cực lớn. Trong tu luyện yêu nhiệt nhóm đã sớm thu công. Nhìn xem vùng biển tình hình đều là hưng phấn xúc động. Bởi vì đây là đại hạ thế giới di chỉ mở ra khúc nhạc dạo. Động thủ đi. Thiên Tấn đế quốc bên trong, một cái tuổi thất tuần thánh giả tay cầm quyền trượng mở miệng nói ra. Vậy liền động thủ. Vân Thánh Đại Nhân trong tay cũng xuất hiện một con quyền trượng. Quyền trượng cùng Thiên Tấn đế quốc thánh giả trong tay giống như đúc. Phía trên tản ra khí tức thần bí. Bát đại yêu tộc một phương cũng đi ra một cái thánh giả. Cái này thánh giả có tới cao 10 mét lớn. Toàn thân tràn ngập lực lượng hủy thiên diệt địa. Tựa như là một quyền có thể đem trời đập phá một dạng. Quyền trưởng trong tay hắn cảm giác tựa như là nắm một cây cỏ non, có vẻ hơi buồn cười. Có thể nhưng không ai dám chê cười. Đây chính là hàng thật giá thật mạnh mẽ thánh giả. Mỗi một cái thánh giả đều có được hủy thiên diệt địa thủ đoạn. Thiên nhân cảnh tại trước mặt bọn hắn liền là nho nhỏ con kiến. 3 cái mạnh mẽ thánh giả tay cầm quyền trưởng. trong miệng không ngừng lẩm bẩm huyền bí khẩu quyết. Khẩu quyết huyền bí tối tăm, làm cho không người nào có thể nghe hiểu. Khẩu quyết này cùng quyền trưởng, chỉ có hai đại đế quốc cùng bát đại dị tộc liên hợp lại mới có thể phát huy uy lực. Mà lại, vẫn phải đi qua kẻ thống trị cho phép mới có thể có hiệu lực. Những người khác liền xem như có được quyền trưởng cùng khẩu quyết, cũng không cách nào mở ra đại hạ thế giới di chỉ. Thiên Dương đế quốc bên này, một cái thánh giả đối Thiên Dương đế quốc yêu nghiệt giải thích lấy. Oanh oanh giữa thiên địa theo ba cái thánh giả khẩu quyết, quyền trưởng tản mát ra thần bí tia sáng. Tia sáng này không phải lĩnh vực, nhưng lại có thể cùng lĩnh vực chi hải sinh ra liên hệ. Lĩnh vực chi hải phát ra trận trận tiếng oanh minh, tựa như là viễn cổ hung thú xít gào, chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Cho dù là thiên nhân cảnh yêu nghiệt cường giả cũng thấy không chịu đựng nổi. Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị. Thiên Dương đế quốc, Thiên Tấn đế quốc, bát đại dị tộc nhìn xem lĩnh vực chi trên biển xuất hiện một đầu lĩnh vực thời không thông đạo, liền nhường phía dưới yêu nghiệt nhóm chuẩn bị tùy thời dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào thời không thông đạo bên trong đi. Bởi vì mở ra thời không thông đạo càng lâu, tiêu hao liền càng khủng bố hơn. Cho dù là hai đại đế quốc cùng bát đại dị tộc cũng không thể thừa nhận lên khủng bố như vậy tiêu hao. Cho nên, chỉ có thể nhường yêu nghiệt nhóm dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào bên trong, chống đỡ thời không thông đạo. Mỗi một giây tiêu hao đều là thiên văn sổ tự, nhường thiên nhân cảnh không cách nào tưởng tượng. Tiến vào, không biết là vị kia thánh giả mở miệng lớn tiếng hô. Tại thanh âm của hắn hạ xuống thời điểm, vô số yêu nghiệt tranh nhau chen lấn hướng phía thời không thông đạo bay đi. Sợ đến muộn vào không được đại hạ thế giới di chỉ, Lâm Giã cùng Liệt Thiên Dư đám người cũng không lo được mời đến, tốc độ cao phi thân đi tới. Không đến ngàn mét khoảng cách, đối với này chút thiên nhân cảnh yêu nghiệt các cường giả tới nói, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu đã đến. Lâm Giã một đầu đâm vào thời không thông đạo. Thời không thông đạo vặn vẹo hết thảy, bất kỳ phòng ngự cùng công kích đều tại dạng này thành bài trí. Mà lại, tại hắn tiến vào thời không thông đạo về sau, bốn phía không thấy một người. Hắn biết tại thời khắc này cũng đã đem bọn hắn phân tán. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn mười hơi công phu, thời không thông đạo tựa như là ảo giác một dạng biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Lâm Giã cảm thấy mình sinh ra ảo giác. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, thời không thông đạo là chân thật, chỉ bất quá quá mức thần kỳ khiến cho hắn đều tưởng rằng ảo giác. Tại thời không thông đạo biến mất về sau, hắn xuất hiện tại vô tận nguyên thủy rừng sâu bên trong. Nơi này đại thụ, mỗi một khỏa đều có mấy người ôm hết lớn nhỏ. Thậm chí hắn còn nhìn thấy đường kính trăm mét lớn nhỏ cây cối. Hoan nghênh đi vào đại hạ thế giới. Đúng lúc này, một thanh âm tại Lâm Giã trước mặt vang lên. Thanh âm cổ lão tang thương, giống như là trải qua thương hải tang điền một dạng. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhưng Lâm Giã không khỏi giật nảy mình. Thần sắc trên mặt biến đổi, thân hình tốc độ cao chớp động, hướng phía đằng sau thối lui. Này không dọa người mới là quái sự. Phải biết, hắn nhưng là 51 giai đỉnh phong thần niệm sư. Thần niệm cường hãn vô cùng, liền xem như không chăm chú đi thăm dò xem, phương viên trong vòng 10 dặm hết thảy đều có thể bị hắn giám thị. Mà thanh âm này lại lăng không mà tướng, không có một tia dấu hiệu, liền thần niệm đều không có phát hiện. Bất quá, Lâm Giã tại thối lui ngàn mét thời điểm ngừng lại. Bởi vì hắn đã phát hiện thanh âm đầu nguồn sự vật. Chỉ gặp, tại hắn ban đầu địa phương, trống rỗng xuất hiện một đạo dài rộng một mét lớn nhỏ bóng mờ chữ viết. Nhìn vô cùng thần kỳ. So với thủy tinh màn hình còn thần kỳ hơn. Những văn tự này giống như là hư ảnh một dạng. Màu vàng kim nhạt, nhìn bắt mắt vô cùng. Chủng tộc, nhân loại. Tính danh, Lâm Giã. Thiên bảng giá trị, 0. Tu vi thiên nhân cảnh. Tuổi tác, 19. Tư ảnh chữ viết, là Lâm Giã đơn giản tư liệu. Đơn giản liền hắn quốc gia đều không có ghi chép. Hoặc là nói, hắn lại tới đây. Chính là chỗ này một thành viên. Bình thường nhất một loại kia. Chỉ có dựa vào cố gắng của mình. Mới có thể thu hoạch được tài nguyên cùng cơ duyên. Thiên kiếm thần đế 28 chương 270 thế giới chi linh xác định bốn phía trước mắt tạm thời sau khi an toàn. Lâm Giá thần niệm khẽ động. Tàn quyển xuất hiện trong tay, mở ra tàn quyển. Liền một đạo quang mang đẩy ra. Tàn quyển bên trên xuất hiện một bộ thế giới tàn đồ. Tựa như là một cái tàn khuyết thiên địa một dạng. Một tòa tòa thành trì tại tàn quyển bên trên rất sống động. Chỉ bất quá. Này chút thành trì con đường không cách nào nối liền cùng một chỗ. Bởi vì đây là một phần năm tàn quyển. Vân Thánh Đại Nhân nói qua. Liền xem như hết thảy tàn quyển dung hợp lại cùng nhau. Cũng không cách nào thấy rõ toàn bộ đại hạ thế giới chân diện mục. Bởi vì đại hạ thế giới quá lớn. Lớn đến liền trước kia đại hạ thế giới các cường giả đều không thể vẽ ra hoàn chỉnh địa đồ. Ta phải tìm được trước một cách mất mặt vị trí mới được. Lâm Giá lầm bầm lầu bầu nói ra. Mặc dù có tàn quyển địa đồ, nhưng không biết mình chỗ vị trí tọa độ. Tựa như là một giọt nước tại trong hải vực một dạng. Căn bản không phân rõ phương hướng. Địa đồ cho dù tốt cũng vô dụng a. Cho nên hắn đến tìm tới một cái tàn quyển bên trên tồn tại vị trí. Như thế liền có thể xác định chính mình ở nơi nào. Thế giới kia thiên bảng ở nơi nào truyền tống vào đến. Chẳng lẽ sẽ không có điểm hội tụ sao? Lâm Giá bày ra thân pháp, tốc độ cao hướng về một phương hướng bay đi. Trước mắt hắn chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng đi đến đen. Bằng không loạn chuyển, thật sẽ bị lạc tại đây đại hạ trong thế giới. Hắn thấy có thiên bàng tồn tại, hẳn là liền có điểm hội tụ. Thời gian 3 năm, chỉ có thời gian 3 năm. Nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Này thời gian 3 năm bên trong, chuyện thứ nhất liền là nhất định phải tìm tới trở về thiên mục vực tọa độ không gian. Bằng không tại đây lấy được lại nhiều cơ duyên cũng không cách nào trở về. Kết quả là liền mệnh đều ném khỏi đây bên trong. Thế giới thiên bàng mở ra. Trong vòng một tháng thu hoạch được 300 thiên bảng đáng. Thiên bảng đem tự động truyền tống đến hơi linh chi thành. Ngay tại Lâm Giá vừa mới bay lượn thời điểm, lúc trước âm thanh quen thuộc kia vang lên lần nữa. Một bộ hư ảnh màu vàng kiểu chữ tại trước mặt bày ra. Hắn bay lượn. Màu vàng kiểu chữ cũng di động theo. Thủy chung cùng hắn cách xa nhau 10 mét khoảng cách. Nhìn thấy chuyện này hình, Lâm Giá triệt để khiếp sợ. Đại hạ thế giới văn minh quả nhiên thần kỳ. So với thiên mục vực văn minh phải cường đại rất nhiều rất nhiều. Tiến vào nơi này, huống chi nơi này đã thành di chỉ, không nghĩ tới còn có thần kỳ như vậy đồ vật tồn tại. Có lẽ thiên mục vực cũng có, chỉ là chính mình không có được chứng kiến thôi. Như thế nào thiên bảng đáng? Như thế nào thu hoạch được thiên bảng giá trị? Nơi đây là địa phương nào? Lâm Giá thử lấy mở miệng. Xem có thể hay không cùng này hư ảnh màu vàng kiểu chữ trao đổi. Nếu là có thể trao đổi, đó mới gọi là thần kỳ. Bất quá, hắn cũng không ôm hy vọng như thế. Mở miệng chỉ là tò mò khu xử mà thôi. Khiến cho hắn không có nghĩ tới là cái này hư ảnh màu vàng kiểu chữ tán phát hào quang bên trong lại có thể cùng hắn trao đổi. Tựa như là một người ở bên trong một dạng. Hơn nữa còn là không gì không biết tồn tại. Thiên bảng giá trị liền là tại đại hạ trong thế giới lấy được cống hiến. Thiên bảng giá trị có khả năng theo hai cái phương diện thu hoạch được. Một là săn giết yêu thú, mà là săn giết đồng loại cướp đoạt thiên bảng giá trị. Săn giết cùng tự thân tu vi cảnh giới bằng nhau kẻ địch, thu hoạch được một điểm thiên bảng giá trị. Vượt một giai thu hoạch được hai điểm. Vượt hai giai thu hoạch được 4 phút. Này suy ra, tại hơi linh chi thành có linh tháp dao động. Nơi này là địa phương nào? Thế giới chi linh không có có trách nhiệm cùng quyền lợi nói cho ngươi. Nhớ kỹ, về sau cần ta thời điểm, có thể kêu gọi ta. Ta gọi thế giới chi linh, kêu gọi ta, ngươi hội trả giá thiên bảng giá trị. Lần thứ nhất 1 điểm, lần thứ 2 2 điểm. Này suy ra, cái kia thần kỳ thanh âm mang theo tang thương, không nhanh không chậm nói. Rất nhanh, Lâm Giá liền biết đại hạ trong thế giới một chút cơ bản quy tắc. Cũng biết đạo vừa mới nói chuyện là thế giới chi linh. Thế giới chi linh sẽ chỉ cáo chi một chút cơ bản nhất sự tình. Những chuyện khác đều đến tự mình tìm tòi. Mà lại, triệu hoán thế giới chi linh vẫn phải trả giá thiên bảng đáng. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là triệu hoán thế giới chi linh số lần càng nhiều, trả ra đại giới liền thành lần tăng lên. Tại thế giới chi linh nói xong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lâm Giá không khỏi dừng một chút, trong đầu tốc độ cao suy nghĩ lấy. Xem mắt tình hình trước mắt, chính mình nhất định phải kiếm lấy 300 thiên bảng giá trị. Đi tới hơi linh chi thành. Chỉ có tại hơi linh chi thành mới sẽ biết càng nhiều. Cũng có thể biết mình chỗ tọa độ. Biết rõ tàn quyển địa đồ. Bằng không uổng phí thiên dương đế quốc địa đồ. Giống Lâm Giá tốc độ cao bay lượn, thần niệm toàn lực bày ra. Trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy, toàn bộ khắc sâu vào trong thức hải của mình. Tránh đi vô số nguy hiểm không biết. Ngắn ngủi ngàn dặm, liền nhường hắn hiểu được một cách nghiêm trọng vấn đề. May mắn tốt chính mình là mạnh mẽ thần niệm sư. Có được 51 giai đỉnh phong thần niệm. Trước đó liền đem một chút không biết ẩn dấu hủy diệt phát hiện. Tùy tiện tránh đi. Nếu là không có mạnh mẽ thần niệm, hoàn toàn liền là chịu chết a. Thậm chí chết cũng không biết là chết như thế nào. Đúng lúc này, từng tiếng rít gào truyền đến trong tai. Chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Thần niệm chỗ qua, Lâm Giá không khỏi nhíu mày. Bởi vì hắn gặp yêu thú cường đại. Nếu như gặp phải một con yêu thú, hắn có khả năng trốn, có thể chiến. Có thể hiện tại hắn gặp một đám yêu thú. Càng làm cho hắn im lặng là, này một đám yêu thú, vậy mà tất cả đều là thiên nhân đỉnh phong tồn tại. Khoảng cách hoàng cấp chỉ có cách xa một bước. Tại yêu tộc, hoàng cấp yêu thú tương đương với bán thánh, có thể hóa thành nhân hình. Oanh oanh yêu thú, mỗi một đầu đều có cao 20-30 mét. Thân thể cao lớn tràn ngập kinh khủng yêu lực. Vừa sải bước ra trọn vẹn vượt qua 100 mét. Đại địa run rẩy không ngừng. Đại thổ che trời liên miên bẻ gãy. Yêu thú di chuyển. Lâm Giá che giấu, cẩn thận quan sát. Phát hiện này chút yêu thú cũng không là nhằm vào ai, mà là di chuyển đi ngang qua nơi này. Nhìn thấy như thế, hắn đã không còn mảy may động tĩnh. Bởi vì hắn không có tính toán đi trêu chọc này một đám yêu thú cường đại. May mắn thế nào, yêu thú chỗ hướng phương hướng đúng là Lâm Giá bên này. Nhưng Lâm Giá không dám có chút động tĩnh, tranh thủ thời gian che giấu hô hấp tiến vào quy tức bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trăm dặm khoảng cách, đàn thú không đến một khắc đồng hồ đã đến. Giống Lâm Giá không có nghĩ tới là 20 mấy đầu yêu thú cường đại. Vậy mà tại hắn cách đó không xa ngừng lại. Tiếng gầm mạnh hơn. Hơn nữa còn hướng về phía phương hướng của hắn rít gào. Rõ ràng, hắn là bị phát hiện. Khiến cho hắn thấy không hiểu là chính mình rõ ràng ẩn giấu đi thân hình cùng khí tức. Này chút yêu thú sao có thể phát hiện mình đâu, oanh to lớn yêu thú. Một cước liền hướng phía Lâm Giá đạp xuống. Hoàn toàn đem Lâm Giá xem như một con kiến nhỏ một dạng. Cuồng bạo đến cực điểm. Nhưng Lâm Giá trong lòng nổi lên tia vẻ tức giận. Lúc này muốn chạy trốn muốn tránh đều không phải do hắn. Chỉ có thể một trận chiến. Mà lại hắn cũng muốn biết chính mình chân thực lực đến trình độ nào. Cũng muốn biết đại hạ trong thế giới yêu thú thực lực như thế nào. Chính mình có thể hay không đem này một đám yêu thú toàn bộ chém giết. Thần niệm quét qua. Phát hiện hết thảy có 27 con yêu thú, tất cả đều là thiên nhân đỉnh phong. Tính toán. Toàn bộ chạm giết. Mỗi một đầu mình có thể đạt được 4 điểm thiên bảng giá trị. Hết thảy liền có thể có được 18 điểm. Tiếp tục như thế, chính mình lại đến mấy lần liền có thể bị truyền tống đến hơi linh chi thành. Ngẫm lại, trong lòng không khỏi dâng lên từng tia hưng phấn.